Chương 5401, Phong thần chúc phúc. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Lâm Phong vận dụng tín ngưỡng chi lực, thực lực chưa từng có, hắn không có tìm Long Trần liều mạng, lại ngược lại xông về xa xa đường Uyển Nhi. Diệp Lâm Phong mang theo vô tận thần lực, làm hắn vọt tới đường Uyển Nhi bên kia thời điểm, đường Uyển Nhi chỗ khu vực, trong nháy mắt sụp đổ, ẩn long chiến sĩ nhóm đều hoảng sợ, các nàng hoảng sợ phát hiện, mình bị cầm giữ, liền mí mắt đều không có cách nào chớp một cái. Ha ha ha, thần lực chỗ đến, chúng sinh đều ở dưới chân của ta, trấn áp. Diệp Lâm Phong vọt tới đường Uyển Nhi phụ cận, vung tay lên, thần lực khuấy động, mênh mông thần uy dời núi lấp biển mà tới, năm ngón tay như câu, thẳng đến đường Uyển Nhi vị trí hiểm yếu. Đối mặt Diệp Lâm Phong tiến công, đường Uyển Nhi không sợ hãi, trên thực tế, tại Diệp Lâm Phong cùng Long Trần chiến đấu thời điểm, nàng một mực tại chậm rãi tụ lực, nàng có một loại dự cảm, Diệp Lâm Phong sẽ đánh lén nàng. Đó là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, không cách nào giải thích, bây giờ Diệp Lâm Phong thật xuất thủ, sau lưng nàng thiên mệnh bạn quay bên trong, trăng sáng hiện lên, phong lực cuồng bạo tăng vọt. Khi nàng ngọc tay nắm chặt trường kiếm một khắc này, cuồng bạo phong lực trong nháy mắt biến mất, làm trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, thiên địa bị một kiếm cắt thành hai mảnh, một kiếm này, cắt đứt thời không, vỡ nát vạn đạo pháp tắc. Phong thần chúc phúc, phong nguyệt trảm, Đường Uyển Nhi một tiếng nổi giận quát. Tụ lực đã lâu nàng, đem toàn bộ lực lượng đều tập trung vào một kiếm này bên trong, chỉ có tiếng không có lùi, không thành công, liền thành nhân. Quanh Diệp Lâm Phong thần chi lĩnh vực bị Đường Uyển Nhi một kiếm chém ra, sắc bén kiếm khí, ẩn chứa vô tận phong lực, đồng thời cũng ẩn chứa trên người thần minh chi lực. Đường Uyển Nhi là phong thần hải các đệ tử, là phong thần một mạch truyền thừa giả, nàng là bị phong thần chúc phúc qua sủng nhi, một kích này, nàng triệu hoán gió thần chi lực, tuy nhiên nàng bởi vì tu vi nguyên nhân. Chỉ có thể triệu hoán một tia gió thần chi lực, nhưng chính là cái này một tia gió thần chi lực, lại có thể giống như là cắt đậu phụ, mở ra Diệp Lâm Phong lĩnh vực. Tại Diệp Lâm Phong trong mắt, Đường Uyển Nhi bất quá là một cái mỹ lệ bình hoa, nàng tác dụng duy nhất, chính là có thể uy hiếp Long Trần, lại không nghĩ rằng, Đường Uyển Nhi thực lực cũng khủng bố như thế, vậy mà cũng không so Long Trần yếu. Vốn định đánh một con mèo, tới gần lại phát hiện là một con hổ, hơn nữa còn là một cái muốn mạng lão hổ. Diệp Lâm Phong vốn muốn trấn áp Đường Uyển Nhi, hắn nhìn ra được, Long Trần vô cùng để ý nữ nhân này, chỉ cần bắt được nữ nhân này, hết thảy đều thành kết cục đã định. Một kích này, tuy nhiên cường đại, nhưng là vì để lại người sống, hắn có lưu chỗ trống, song khi Đường Uyển Nhi một kiếm bổ ra lĩnh vực của hắn, hắn hoảng sợ đến sắc mặt đại biến, vội vàng rút về công kích, hai tay cấp tốc kết ấn. Ông ông ông! Diệp Lâm Phong hai tay liên tục kết ấn, tại trước người hắn. Liên tục ngưng tụ ra 18 đạo thần lực hộ thuẫn, mỗi một đạo hộ thuẫn đều là tinh thuần nhất tín ngưỡng chi lực ngưng tụ, uy áp kinh thiên. Phốc phốc phốc, thế mà cái kia hộ thuẫn vừa mới ngưng tụ mà thành, Đường Uyển Nhi một kiếm chém xuống, 18 đạo cứng cỏi thần lực hộ thuẫn, liền như là giấy đồng dạng, bị một kiếm bổ ra. Phốc trường kiếm như thế không suy, Đường Uyển Nhi một kiếm thẳng chém về phía Diệp Lâm Phong mi tâm, Diệp Lâm Phong bản năng một cái tránh né, tránh đi mi tâm yếu hại. Một lỗ tai lại bị một kiếm chém xuống, kiếm khí trảm trên vai của hắn, máu me tung tóe, bị cứ thế mà chém ra một cái lỗ hổng lớn, máu chảy như suối. Đường Uyển Nhi một kiếm này, long trời lỡ đất, kinh diễm toàn trường, rung động tất cả địch nhân, ai có thể nghĩ tới, Đường Uyển Nhi lại có thực lực kinh khủng như thế. Phong vực chiến trường kết giới bên ngoài, ngoại trừ Dạ Lăng Không bên ngoài, tất cả mọi người trợn tròn mắt, tại trong tình báo của bọn họ, phong thần hải các cái gọi là thần tử thần nữ. Cũng đều là một đám sống an nhàn sung sướng phế vật mới đúng a, chỉ có Dạ Lăng Không nhìn đến Đường Uyển Nhi một kiếm này, khóe miệng dần dần nổi lên một vệt nụ cười, phong thần chúc phúc, chẳng lẽ chỉ là thật đơn giản chúc phúc a. Đường Uyển Nhi một kiếm vỡ nát Diệp Lâm Phong thần chi lĩnh vực, tan rã hắn đối ẩn long quân đoàn áp bách, làm áp bách chi lực vừa biến mất, mọi người nhất thời khôi phục năng lực hoạt động, cấp tốc hướng nơi xa lui lại, các nàng biết, chênh lệch quá lớn, nhất định phải rời xa chiến trường. Nếu không không những không thể giúp Đường Uyển Nhi cùng Long Trần bận biểu, ngược lại sẽ liên lụy bọn họ. Ông lúc này, Long Trần đánh tới, mà Diệp Lâm Phong đã thối lui ra khỏi bên ngoài mấy vạn dặm, tại lui về phía sau trong nháy mắt, vì phòng ngừa Long Trần cùng Nhường Uyển Nhi đánh bất ngờ, hai tay của hắn kết ấn, bố trí vô tận kết giới. Đó là phòng ngự kết giới chi bên trên có kinh khủng không gian chi lực, có người công kích kết giới, liền sẽ bị không gian chi lực lôi kéo. Không biết sẽ truyền đưa đi nơi nào. Đây là một loại đào mệnh tuyệt chiêu, cũng là trên chiến trường vì chính mình thắng được thở dốc thời gian hữu hiệu nhất chiêu số một trong, ngang nhau tu vi phía dưới, cơ hồ khó giải. Tuy nhiên loại này không gian kết giới rất nhanh sẽ bị giữa thiên địa không gian chi lực thôn phệ, chỉ có thể duy trì mấy hơi thời gian, bất quá, liền cái này mấy hơi thời gian, đã đầy đủ cải biến một người vận mệnh. Long Trần đi vào Đường Uyển Nhi bên người, gặp Đường Uyển Nhi sắc mặt có chút tái nhợt, trong lòng không khỏi đau xót, hiển nhiên, Đường Uyển Nhi còn chưa tới nơi cảnh giới kia, cưỡng ép triệu hoán phong thần chúc phúc, đối gánh nặng của thân thể là phi thường lớn. Long Trần, để cho ta tới đối phó hắn đi, thần của ta chỉ chúc phúc, vừa tốt có thể khắc chế hắn thần chi lực. Đường Uyển Nhi gặp Long Trần nghiến răng nghiến lợi, sát ý bốc lên, ôn nhu nói, cùng là thần chi lực, Diệp Lâm Phong bất quá là ngụy thần, mà Đường Uyển Nhi phong thần chúc phúc, nhưng là chân chính thần minh chi lực, Đường Uyển Nhi nói không sai, nàng thần chi lực, còn khắc chế Diệp Lâm Phong, nàng xuất thủ, thắng được xác suất rất cao. Ngươi bảo vệ tốt đại gia hỏa này, giao cho ta, tin tưởng ta. Long Trần nhìn lấy Đường Uyển Nhi, tận lực nhường thanh âm của mình bình tĩnh một số, lúc này sát ý của hắn, đã bắt đầu rung chuyển lý trí của hắn, hắn cảm thấy thân thể không bị khống chế đang run rẩy. Hắn biết Đường Uyển Nhi cùng Diệp Lâm Phong quyết đấu, mặt thắng rất cao, nhưng là tính là Đường Uyển Nhi thắng, cũng là thảm thắng, thần chi chúc phúc lực lượng, cũng không phải nàng bây giờ có thể tiếp nhận. Long Trần đau lòng Đường Uyển Nhi, cũng càng thêm căm ghét Diệp Lâm Phong, hắn đã âm thầm thề, tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này còn sống rời đi phong vực chiến trường. Ông! Đúng lúc này, giữa thiên địa kết giới tiêu trừ, mà lúc này Diệp Lâm Phong thương tổn, lại nhưng đã hoàn toàn khôi phục. Long Trần hai mắt lạnh lẽo, không nói một lời, cứ như vậy từng bước một đi hướng Diệp Lâm Phong, lúc này Long Trần sát ý, đã đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Ha ha ha, phẫn nộ rồi, ha ha ha, ta liền thích xem ngươi tức giận bộ dáng, chỉ có phẫn nộ, ngươi mới sẽ không đào tẩu, ta sở dĩ muốn tóm lấy cái kia đàn bà nhỏ, chính là vì buộc ngươi cùng ta quyết nhất tự chiến, bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ không có cái kia cần thiết. Diệp Lâm Phong mặt đối trước mắt sát ý trùng thiên Long Trần, còn tại cười ha ha. Đã ngươi muốn, vậy ta liền cho ngươi một trận. Quanh Long Trần sau lưng tinh hải bạo hưởng, tám ngôi sao cấp tốc sáng lên, đồng thời có hỏa diễm đang thiêu đốt, bát tinh đốt động, tinh hải bị nhen lửa, một khắc này, Long Trần khí tức như là như hỏa sơn phun trào. Không chết không thôi quyết chiến. Long Trần nộ hống, mang theo vô biên sát khí, làm thiên địa biến sắc, đột nhiên phóng tới Diệp Lâm Phong. Chương 5402, Võ Thần Chi Mâu. Tinh hải thiêu đốt, bát tinh sáng chói như là kiêu dương, bát tinh chung quanh có vô tận tinh thần lưu chuyển, giống như tám cái cỡ nhỏ vũ trụ đang vận hành. Mỗi một viên ngôi sao xoay tròn, đều mang một mảnh chòm sao đang vận hành, bọn nó mỗi chuyển động một vòng, Long Trần tinh hải bên trong ngọn lửa màu tím, liền tràn đầy một phần, đồng thời Long Trần khí tức vì vậy mà tăng vọt một mảng lớn. Long Trần lần thứ nhất dạng này vận chuyển tinh thần chi lực. Không có chút nào bạo lực bạo phát, phẫn nộ hắn, đã cũng không tiếp tục quản cơ hội gì, cũng không lại tuân theo tiến hành theo chất lượng, hắn muốn đem bát tinh chiến thân chi lực mở ra đến lớn nhất, hắn cũng mặc kệ thân thể có thể hay không tiếp nhận, bởi vì lửa giận của hắn, chính mình cũng đã không cách nào khống chế, nếu như không phóng xuất ra, hắn đều sẽ bị lửa giận của mình thiêu chết. Âm âm, Long Trần tinh hải thiêu đốt, tám cái chòm sao lưu chuyển, ngọn lửa màu tím, đốt lên càn khôn vạn đạo. Thiên địa đều tại Long Trần thần uy phía dưới rung lẩy bẩy, u u thần âm đang kích động, vạn đạo tại gào thét, lấy Long Trần làm trung tâm, kinh khủng uy áp còn tại cấp tốc bốc lên, đại địa đang không ngừng sụp đổ, không gian đang không ngừng vặn vẹo, xé rách, cũng hướng bốn phía cấp tốc lan tràn. Lui Đường Uyển Nhi bỗng nhiên biến sắc, mang theo mọi người cấp tốc lui lại, thế mà các nàng vừa mới lui lại, nguyên lai chỗ khu vực bị lực lượng kinh khủng nghiền nát, không gian phù văn lưu chuyển. Liền phản phất có một cái vô hình cự thú, đang không ngừng thôn phệ không gian. Cạch! Một tiếng bạo hưởng, Diệp Lâm Phong dưới chân hư không sụp đổ, người tự như tia chớp nhào về phía Long Trần, lần này, hắn chủ động đánh ra, quanh thế mà không đợi hắn vọt tới Long Trần phụ cận, liền bị cái kia cuồn cuộn khí lãng bắn ra ngoài. Cái gì? Lúc này, tại chỗ cường giả đều hoảng sợ, Diệp Lâm Phong cũng là biến sắc, hắn chỗ lấy xuất thủ, là bởi vì nhìn đến Long Trần khí tức. Từ hồ tại vĩnh viễn không có điểm dừng kéo lên, nếu như tùy ý hắn tiếp tục phóng thích đi xuống, hắn liền nguy hiểm. Thế mà hắn thăm dò tính một kích, thậm chí ngay cả Long Trần đều không đụng tới, liền bị khí tức của hắn cho bắn ra, hắn lúc này thời điểm mới ý thức tới, chính mình tự hồ làm một kiện cực kỳ chuyện ngu xuẩn. Âm âm, Long Trần sau lưng tám ngôi sao, mang theo tám đám tinh vân còn tại xoay chậm chậm, khí tức của hắn còn đang điên cuồng kéo lên. Tạch tạch tạch, nhường vô số người cảm thấy kinh khủng là, Long Trần không gian chung quanh bắt đầu càng không ngừng rạn nứt, toàn bộ thiên địa phảng phất đều muốn dung không được hắn đồng dạng. Mọi người lúc này mới ý thức được, Long Trần là một cái nhân vật khủng bố cỡ nào, trước đó Long Trần nói những cái kia chiến đấu không lại là tại làm nóng người, bây giờ xem ra, loại cấp bậc kia chiến đấu, tự hồ liền làm nóng người cũng không tính, nhiều nhất chỉ có thể coi là hoạt động một chút gân cốt mà thôi. Mau đánh gãy hắn, không thể để cho hắn tiếp tục tăng lên khí tức, lúc này thời điểm, hư không bên trong truyền đến Phạm Thiên Đan cốc lão giả lo lắng nộ hống thanh âm. Nơi này là phong vực chiến trường, có kết giới gia trì, theo lý thuyết, thanh âm bên ngoài là lan truyền không tiến vào, nhưng là cái kia Phạm Thiên Đan cốc lão giả không biết dùng bí pháp gì, vậy mà có thể cách không gọi hàng. Bất quá, lúc này trong giọng nói của hắn tràn đầy lo lắng cùng hoảng sợ, không còn có trước đó phong khinh vân đạm, hiển nhiên, hắn phát giác Long Trần khủng bố. Âm âm, lúc này Long Trần khí tức, còn tại điên cuồng kéo lên, hư không tiêu tan, vạn đạo phù văn hiện lên phóng xạ hình dáng hướng ra phía ngoài kích xạ, cái kia cảnh tượng, tại chỗ tất cả mọi người chưa bao giờ thấy qua. Cái này không chỉ là lực lượng nghiền ép, càng là cá nhân ý chí cùng thiên đạo ý chí va chạm, thiên đạo lực lượng, tại trói buộc Long Trần, bởi vì Long Trần đã uy hiếp đến một phương thế giới này an toàn. Thần chi lực, tử điện xuyên vân chưởng, Diệp Lâm Phong lúc này cũng bắt đầu gấp, Long Trần khí tức cuồng bạo kéo lên, khiến sợ hãi của hắn chi tâm, càng ngày càng thịnh, một tiếng gầm thét, trong lòng bàn tay, một đạo thiểm điện ký hiệu sáng lên, sau lưng thiên mệnh bàn quay chuyển động, một chưởng đối với Long Trần vỗ tới. Trước đó, Diệp Lâm Phong thiên mệnh bàn quay tuy nhiên có phù văn lấp lóe, có ánh sáng điểm tràn ra, nhưng là từ chưa chuyển động qua, bây giờ, nó bắt đầu chuyển động, nói rõ lúc này Diệp Lâm Phong mới chính thức bắt đầu lấy ra thực lực. Rầm rầm rầm, làm Diệp Lâm Phong một chưởng đánh ra, hư không nổ tung, Long Trần quanh thân tuôn ra khí lãng, bị từng đạo đánh xuyên, nhưng là khiến mọi người hoảng sợ là, làm Diệp Lâm Phong đánh ra một chưởng này, bọn họ mới nhìn đến, lấy Long Trần làm trung tâm, tuôn ra khí lãng chồng chất, từng cơn sóng liên tiếp, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Quả thực vô cùng vô tận. Diệp Lâm Phong một chưởng này, thế như chẻ tre, đánh xuyên vô số khí lãng, thẳng đến Long Trần ở ngực nghênh đón, thế mà Long Trần lại cũng không để ý tới, còn đang điên cuồng khu động bát đại chòm sao, còn tại cấp tốc tăng lên khí tức của mình. Phanh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Diệp Lâm Phong một chưởng này cách Long Trần trước người ba thước, lòng bàn tay thiểm điện phù văn ảm đạm, một chưởng này chi lực, ở chỗ này bị hao hết, cuối cùng vẫn không có thể đụng tới Long Trần. Bị khí lãng bắn ra ngoài. Cái gì? Mọi người không khỏi hoảng sợ, Diệp Lâm Phong đã bắt đầu tiến vào chiến đấu chân chính trạng thái, lại còn không thể tới gần người. Cái kia lúc này Long Trần, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mọi người trong lúc nhất thời, không cảm thấy da đầu rung lên, hai người đều là quái vật, cường hãn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, không muốn bảo lưu lại, thi triển nhen nhóm võ thần chi mâu. Nơi xa truyền đến Phạm Thiên Đan cốc lão giả tiếng kêu to. Nghe được lão giả kia gọi tiếng, Diệp Lâm Phong hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, ông. Làm hắn mở mắt lần nữa thời điểm, trong con mắt hắn nổi lên một đôi vần sáng màu vàng ống, mà hắn sau lưng thiên mệnh bàn quay bên trong, cũng nổi lên một đôi con ngươi màu vàng ống. Oanh, nguyên bản Long Trần tại phóng thích uy áp, khiến thiên đạo gào thét, lúc này Diệp Lâm Phong triệu hoán ra võ thần chi mâu, một khắc này, giữa thiên địa gào thét biến mất, đồng thời, mọi người hoảng sợ phát hiện. Thiên địa pháp tắc trói buộc, dường như trong nháy mắt biến mất không thấy, tự hồ, thiên địa pháp tắc đã không lại chống cự lực lượng của hai người, hoặc là nói, nó đã không cách nào chống cự lực lượng của hai người cùng ý chí, triệt để từ bỏ, làm cho ta vận dụng võ thần chi mâu, cùng giai bên trong, ngươi vẫn là thứ nhất. Diệp Lâm Phong quát lạnh nói, hắn làm người cao ngạo, đối phó Long Trần lại muốn xuất động võ thần chi mâu, hắn cảm thấy đây là sỉ nhục lớn lao, quanh Diệp Lâm Phong vừa sải bước ra. Bàn tay lớn mở ra, lôi đình phù văn hiện lên, một chưởng vỗ ra, cùng lúc trước chiêu số giống như đúc. Phốc phốc phốc, thế mà một kích này, lại ẩn chứa vô thượng thần lực, Long Trần khí lãng bị một chưởng đánh xuyên, thẳng đến Long Trần mặt. Ba lần này, Long Trần động thủ, hiện đầy tinh thần bàn tay lớn, đập vào Diệp Lâm Phong trên tay, toàn bộ thế giới bỗng nhiên chấn động một cái, hai chưởng đụng vào nhau, một khắc này, thời không dường như dừng lại, giữa thiên địa lại không một tia thanh âm. Một cái thần minh chi lực lưu động, một cái tinh thần chi lực lưu chuyển, hai cổ lực lượng hủy thiên diệt địa đụng vào nhau, mọi người chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập, tuy nhiên còn không có đạt đến cực hạn, bất quá đối phó ngươi, cũng đủ rồi. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Diệp Lâm Phong, trên mặt của hắn, tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Nói khoác mà không biết ngượng, tin hay không, ta hiện tại liền đi giết chết nữ nhân kia. Nghe được Long Trần phách lối mà nói, Diệp Lâm Phong cực kỳ khó chịu, lạnh lùng thốt. Nghe được Diệp Lâm Phong câu nói này, Long Trần trong ánh mắt, từng đạo màu đen đường vân hiện lên, Diệp Lâm Phong bỗng nhiên cảm thấy một trận tê cả da đầu, hắn dường như bị hồng hoang mạnh thú theo dõi, lòng mang sợ hãi tự nhiên sinh ra. Long Trần tay phải cùng Diệp Lâm Phong bàn tay đối lập, bỗng nhiên hắn ngón tay cái cùng ngón út cấp tốc tách ra, chăm chú giữ lại Diệp Lâm Phong bàn tay hai bên, tinh thần chi lực bạo phát, giống như hai cái thép móc, hung hăng đâm vào Diệp Lâm Phong bàn tay. Diệp Lâm Phong nhói nhói, liền muốn rút tay về, răng rắc rợn người gãy xương thanh âm truyền đến, tại Diệp Lâm Phong giữa tiếng kêu gào thê thảm, Diệp Lâm Phong bàn tay, bị Long Trần cứ thế mà bẻ gãy. Chương 5403, cùng bạo Long Trần. Cái gì? Khi thấy Long Trần cứ thế mà đem Diệp Lâm Phong bàn tay bẻ gãy, Phạm Thiên Đan cốc lão giả sắc mặt đại biến, tại chỗ cường giả bên trong, chỉ có hắn biết, thời khắc này Diệp Lâm Phong mạnh bao nhiêu. Thế mà cũng là cường đại đến tình trạng như thế Diệp Lâm Phong, về mặt sức mạnh, vẫn như cũ không cách nào cùng Long Trần chống lại, đỉnh phong quyết đấu chiêu thứ nhất, liền bị thiệt lớn. Diệp Lâm Phong bàn tay bị cứ thế mà bẻ gãy, vô tận tinh thần chi lực, dọc theo bàn tay của hắn. Cấp tốc hướng thân thể của hắn lan tràn, hắn thần minh chi lực, cũng vô pháp độc cản tinh thần chi lực xâm lấn, thân thể trong nháy mắt tinh thần hóa, không cách nào động đậy, cho tới bây giờ đều không nhìn thấy chênh lệch giữa ngươi và ta, ngươi đôi mắt này muốn tới làm gì dùng. Long Trần tay trái như điện, hai ngón căng ra, đâm thẳng Diệp Lâm Phong đôi mắt, Diệp Lâm Phong tay phải bị chụp, toàn thân bị tinh thần chi lực xâm lấn, tê liệt, chính là muốn tránh né, lại đã không kịp, phốc Diệp Lâm Phong một đôi mắt. Bị Long Trần hai ngón cứ thế mà đào đi, Diệp Lâm Phong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vang vọng đất trời, khiến vô số cường giả làm hoảng sợ. Long Trần thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho người rùng mình, cho dù là đã tìm hiểu tới sinh tử ẩn Long chiến sĩ nhóm, thấy cảnh này, cũng không nhìn được rùng mình một cái. Quanh Diệp Lâm Phong sau lưng dị tượng rung động, dị tượng bên trong cặp kia to lớn đôi mắt rung động, Long Trần cơ hồ muốn bao trùm Diệp Lâm Phong toàn bộ thân thể tinh thần chi lực, trong nháy mắt bị ép ra ngoài. Diệp Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, bị Long Trần bắt lấy bàn tay, lại bị hắn cứ thế mà cho đánh gãy, Long Trần đã tóm chặt lấy tay của hắn, hắn muốn tránh thoát, nhất định phải tráng sĩ tự chặt tay. Diệp Lâm Phong cũng có một cổ chơi liều, trước tiên làm ra lựa chọn chính xác nhất, đứt cổ tay về sau, cấp tốc lui lại, hắn cái tay còn lại kết ấn, gãy mất bàn tay, một lần nữa sinh ra. Nhưng mà đứt tay có thể trọng sinh, thế nhưng là bị đào đi song đồng. Không cách nào lập tức trọng sinh, hắn chỉ có thể lấy thần thức cùng sau lưng dị tượng bên trong võ thần chi đồng tử thay thế ánh mắt. Song khi hắn nhìn về phía Long Trần thời điểm, trong lỗ tai lại nghe được vô số người kinh hô, đồng thời cũng xen lẫn Phạm Thiên Đan cốc lão giả nộ hống, Diệp Lâm Phong nhất thời cảm thấy không ổn, hắn vậy mà trong nháy mắt đã mất đi tầm mắt. Hắn giận quát một tiếng, song quyền đối trước người loạn vung, đồng thời thân thể cấp tốc lui lại, mà ở hắn vừa mới lui lại, không biết cái gì thời điểm. Long Trần đã xuất hiện ở Diệp Lâm Phong bên cạnh. Nguyên lai, Long Trần đâm mù Diệp Lâm Phong ánh mắt, liền biết Diệp Lâm Phong sẽ lấy cảm giác cùng dị tượng bên trong con ngươi tới làm ánh mắt. Hắn bàn tay lớn đánh ra, một đạo tinh thần chi màn che cản Diệp Lâm Phong dị tượng, đồng thời cũng đảo loạn không gian. Diệp Lâm Phong vừa mới mất đi ánh mắt, hoảng lúc rối loạn, khẳng định không có cách nào trước tiên nghĩ đến biện pháp ứng đối. Chính như Long Trần đoán, hắn như là con ruồi không đầu đồng dạng loạn lui. Long Trần bàn tay lớn xoay tròn, cả đầu trên cánh tay, tinh thần chi lực cấp tốc lưu chuyển, hung hăng quất tới. Ba Diệp Lâm Phong mặt, trong nháy mắt bị quất bạo, xương gò má nổ tung, da mặt nổ tung, nửa bên miệng, trực tiếp bị quất phát nổ. Diệp Lâm Phong một tiếng hét thảm, như là lăn đất hồ lô đồng dạng té bay ra ngoài. Tại sao muốn chọc giận ta? Ba tại sao muốn chọc giận ta ba? Long Trần trống giận, hai cái tát tai, liền cùng không cần tiền một dạng. Điên cuồng quất Diệp Lâm Phong mặt, mỗi một bàn tay rút đi, đều có thể tinh chuẩn bao trùm hắn cả khuôn mặt, mặc kệ hắn như thế nào trốn tránh, như thế nào lung tung công kích, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ba ba ba, Long Trần thân thể nhanh giống như sao băng, mỗi một bàn tay rút đi, đều có thể đem hư không quốc bạo, mỗi đánh xuống một đòn, đều bổ sung lấy lực lượng hủy thiên diệt địa. Mọi người nhìn đến Diệp Lâm Phong bị quất đến căn bản không có sức hoàn thủ, nguyên một đám nhìn đến tê cả da đầu, đây cũng chính là Diệp Lâm Phong, nếu như đổi lại những người khác, đánh phải Long Trần một cái bàn tay, cam đoan liền xương vụn đều không thừa nổi. Có thể coi là Diệp Lâm Phong cũng chịu đựng không nổi công kích như vậy, mặt đã bị triệt để quất nát, miệng đã biến mất, cứ thế mà cho đánh nổ, miệng đầy răng, sớm cũng không biết bay đi nơi nào. Diệp Lâm Phong bị Long Trần liên tục bàn tay thô, cho triệt để quất mộng bức, chỉ biết là lung tung ngăn cản, lung tung công kích, căn bản là không có cách cho Long Trần tạo thành bất cứ thương tổn gì. Diệp Lâm Phong là cường đại, chiến đấu kinh nghiệm cũng là phong phú, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của hắn. Đều là trấn áp cường giả khắp nơi, phá giải các loại thần thông kinh nghiệm, bị đánh kinh nghiệm, hắn cơ hồ một chút cũng không có. Hắn lúc này, thậm chí ngay cả một cái bình thường cường giả cũng không bằng, phổ thông cường giả lâm vào tuyệt cảnh, trước tiên nghĩ là như thế nào thoát khỏi tuyệt cảnh, mà không phải một vị đi trốn tránh cùng phòng ngự. Vận dụng thần huyết hoàng đồ, Phạm Thiên Đan cốc lão giả nộ hống truyền đến, bị quốc mộng Diệp Lâm Phong rốt cục kịp phản ứng. Bỗng nhiên hắn sau lưng thiên mệnh bàn quay rung động, một trương thần đồ theo dị tượng chi bên trong bay ra, cái kia thần đồ vừa ra, kinh khủng hoàng uy khuấy động, đây là một kiện kinh khủng thần binh, lấy thượng cổ thần thú chi gia chế thành, vẽ lấy các loại phù văn, nó vừa xuất hiện, Long Trần che đậy thiên mệnh bàn quay tinh thần chi lực, bị trong nháy mắt xua tan. Một khắc này, Diệp Lâm Phong trong nháy mắt khôi phục tầm mắt, làm khôi phục tầm mắt trong nháy mắt, liền phản phất người mù tái hiện quang minh, thấy được hy vọng. Quanh cái kia thần đồ xuất hiện, thẳng đến Long Trần đè xuống, thần đồ phía trên phù văn vặn vẹo, kinh khủng hấp lực, nhường Long Trần thân hình một cái lão đảo, vậy mà liền muốn được thu vào cái kia thần đồ bên trong. Long Trần cái này một cái lão đảo, liên tục tiến công tiết tấu nhất thời bị đánh gãy, Diệp Lâm Phong trước tiên thoát khỏi Long Trần tiến công, bay rớt ra ngoài. Làm Diệp Lâm Phong lui về phía sau, mọi người cái này mới nhìn đến Diệp Lâm Phong khuôn mặt, đều một tiếng kinh hô. Lúc này Diệp Lâm Phong cả khuôn mặt da cơ hồ toàn biến mất, cốt đầu trên huyết nhục đều không còn lại bao nhiêu, không có răng miệng, cũng là một cái lỗ máu, nếu như không phải cái kia thiên mệnh bàn quay, mọi người cơ hồ đã không nhận ra Diệp Lâm Phong. Diệp Lâm Phong lúc này cả cái đầu, đều đã mất đi tri giác, đã cảm giác không thấy thống khổ chút nào, nhưng là nghe được mọi người kinh hô, nhìn đến bọn họ ánh mắt kinh hãi, hắn biết, hắn lúc này so quỷ còn khó nhìn hơn. Diệp Lâm Phong nộ hống. Thế mà hắn vừa mới rống đến một nửa, một thanh tạo hình bá đạo, tà khí trùng thiên trường đao màu đen, xuất hiện tại Long Trần trong tay. Miệng của ngươi quá thối, cho ta nhắm lại nó. Long cốt tà nguyệt xuất hiện tại Long Trần trong tay, Long Trần một tiếng gào to, tàn nguyệt kinh thiên trảm. Long cốt tà nguyệt gào thét mà xuống, màu đen lưỡi đao giống như tử thần cắt đứt sinh mệnh chi tuyến liêm đao, một đao kia diệt sát hết thảy sinh cơ, không có tinh thần chi lực gia trì, không có huyết mạch chi lực cung cấp. Một đao kia, hoàn toàn là Long cốt tà nguyệt lực lượng của mình, đi qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng, nó đã kinh biến đến mức mạnh hơn. Long cốt tà nguyệt xẹt qua trời cao, thẳng đến Diệp Lâm Phong bổ tới, hoặc là nói, là hướng về phía Diệp Lâm Phong đỉnh đầu trương kia thần đồ chém tới. Suy nứt trực rỡ đồng dạng thanh âm truyền đến, cái kia kinh khủng thần đồ, vậy mà như là bị lợi nhận xẹt qua trang giấy đồng dạng, trong nháy mắt một phân thành hai, phía trên nguyên bản thần quang lấp lóe phù văn. Trong nháy mắt ảm đạm xuống, một kiện truyền thừa xa xưa thần binh, cứ như vậy bị Long Trần một đao làm hỏng. Cái này sao có thể? Một khắc này, Diệp Lâm Phong triệt để choáng váng, cái này thần đồ mặc dù là nhân hoàng thần binh, nhưng là có được vô biên thần thông, có thể so với thần hoàng chi khí, thế nhưng là còn chưa kịp thi triển nó khủng bố, liền bị Long Trần một đao biến thành tàn tật. Đạp đạp đạp, Long Trần gánh lấy Long cốt tà nguyệt, hai mắt lạnh lẽo, sát ý vô biên. Từng bước một đi hướng Diệp Lâm Phong, một khắc này, hắn như là một tôn thu hoạch sinh mệnh tử thần, khiến chúng sinh run rẩy. Chương 5404, Liều mạng. To lớn Long cốt tà nguyệt gánh tại Long Trần trên bờ vai, tà ác sát khí, xâm nhiễm lấy toàn bộ thế giới, phá hư thế giới pháp tắc. Long cốt tà nguyệt đi qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng, khí tức đã biến đến mạnh hơn, sát lục chi khí cũng biến thành nặng hơn, nó liền phản phất tới từ địa ngục ma binh. Nó liền là tử vong cùng hủy diệt đại danh từ. Một người một đao, sát khí ngút trời, tất cả mọi người cảm thụ được cái kia kinh khủng sát khí, cảm thấy linh hồn run rẩy, thân thể tại kìm lòng không được run rẩy. Cho dù là bên ngoài kết giới dạ lăng không bọn người, cũng đều cảm nhận được cái kia đập vào mặt sát khí, loại này sát khí thẳng vào linh hồn của con người chỗ sâu, câu lên người tối nguyên thủy lòng mang sợ hãi. Dù là ngươi cảnh giới lại cao hơn, thực lực mạnh hơn, cũng vô pháp ngăn cản loại này hoảng sợ, cho dù là nửa bước thần hoàng cấp cường giả, cũng có thể cảm thấy thân thể từng đợt rét run, kìm lòng không được run rẩy, bởi vì mặc kệ cảnh giới cao bao nhiêu, tu vi mạnh cỡ nào, tại tử vong trước mặt, chúng sinh bình đẳng, có lẽ, tử vong mới là trên cái thế giới này công bình nhất đồ vật. Đạp đạp đạp, Long Trần gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, từng bước một đi hướng Diệp Lâm Phong, Long Trần hai mắt lạnh lẽo, giống như tới từ địa ngục tử thần, hắn sau lưng không gian, càng không ngừng vặn vẹo sụp đổ, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Người chỗ lấy ngu xuẩn, đều là bởi vì không hiểu kính sợ cùng cảm ơn, người yếu cần kính sợ cường giả, bởi vì cường giả tùy thời có thể cướp đi người hết thảy, cường giả cũng đồng dạng cần kính sợ người yếu, nếu không người yếu trở nên mạnh mẽ ngay, cũng là ngươi hủy diệt thời điểm, xem ra đạo lý kia, các ngươi cũng đều không hiểu, ỷ vào chính mình có chút công phu mèo quào, coi là dựa vào bối cảnh của chính mình, liền có thể tự xưng thần minh, quyền sinh sát trong tay, đừng nói là ngươi, liền xem như đại phạm thiên, thiếu chút nữa cũng bị người đánh cho nguyên thần sụp đổ, thân tử đạo tiêu, ngươi, một cái nho nhỏ ngụy thần, có tư cách gì hung hăng càn quấy, dịu võ dương oai. Long Trần thanh âm lạnh như hàn băng, nghe được người trong lỗ tai, phản phất muốn đem linh hồn của con người đóng băng. Diệp Lâm Phong một đời thiên kiêu, cầm giữ có thần minh chi thể, khí độ bất phàm, càng có tín ngưỡng chi lực gia trì, khí tràng thật lớn, làm cho người hoảng sợ, làm cho người kính sợ. Thế mà cường đại như thế thiên kiêu, tại Long Trần trước mặt, liền như là một con thỏ đang đối kháng với một con mãnh hổ, giữa hai bên khí tràng, căn bản là không có cách so sánh, chênh lệch quá xa. Long Trần thanh âm, như thiên đế nỉ non, lại như ma thần trào phúng, nghe đến người sợ mất mật. Diệp Lâm Phong lúc này máu me đầy mặt, toàn thân run rẩy. Đáng tiếc, ánh mắt của hắn biến mất, da mặt cũng nổ nát, mọi người không nhìn thấy nét mặt của hắn, cũng không biết hắn là bởi vì phẫn nộ đang run rẩy, hay là bởi vì hoảng sợ đang run rẩy. Ngươi một cái nho nhỏ con kiến hôi, có tư cách gì đánh giá thần minh? Ngươi cho rằng ta thực lực liền chỉ có như thế à? Ngươi sai. Diệp Lâm Phong nộ hống. Diệp Lâm Phong bởi vì đã mất đi miệng, răng cũng đều nổ nát, nói ra thanh âm cực kỳ mơ hồ cùng quái dị, bất quá, mọi người còn có thể miễn cưỡng nghe hiểu, cũng có thể theo trong giọng nói của hắn, nghe được hắn sự tự tin mạnh mẽ. Tín ngưỡng chi lực thiêu đốt. Diệp Lâm Phong nộ hống, toàn thân bao vây lấy ngọn lửa màu nhũ bạch, vô tận tín ngưỡng chi lực phóng lên tận trời, thần thánh, rộng rãi khí tức, bao phủ chư thiên. Trời ạ, hắn lại còn có ác chủ bài. Mọi người kinh hô, đều đánh đến trình độ này, mọi người coi là đã kết thúc, lại không nghĩ rằng Diệp Lâm Phong khí tức, còn tại tăng lên điên cuồng, thiêu đốt tín ngưỡng chi lực, Diệp Lâm Phong lúc này xem như muốn thua thiệt vốn liếng, tín ngưỡng chi lực sinh ra cực kỳ khó khăn, hắn thiêu đốt tín ngưỡng chi lực, tuy nhiên có thể đổi lấy vô thượng thần lực, nhưng là, tổn hao tín ngưỡng chi lực, khả năng cần mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm mới có thể bù lại, cứ như vậy, hắn nhưng là không đuổi kịp cửu thiên khởi động lại cơ hội. Không công bỏ lỡ ngưng tụ thiên mạch long khí, tính là giết Long Trần, hắn cũng được trả bằng mất, từ nay về sau, cũng không tiếp tục là mấy đứa tầm tuổi chúng ta, thậm chí cả một đời cũng đừng nghĩ đuổi kịp chúng ta. Phong ngữ chiến trong tràng, một cái yêu tộc cường giả, thấy cảnh này, nhịn không được thở dài nói, vốn là hắn cùng Diệp Lâm Phong quan hệ không tệ, cái này cái gọi là quan hệ không tệ, trên thực tế, cũng là dùng tư nguyên làm nền đi ra, thế lực sau lưng hắn. Hy vọng thông qua hắn cùng Diệp Lâm Phong quan hệ, đến lôi kéo gia tộc của mình. Nhưng là Diệp Lâm Phong thiêu đốt tín ngưỡng chi lực, tu vi của hắn chẳng những sẽ trì trệ không tiến, sẽ còn ngã rơi thần đàn, võ thần điện bên trong cao thủ như mây, thiên kiêu vô tận, hắn để trống vị trí, tự nhiên sẽ có người trên đỉnh. Bởi như vậy, bọn họ cùng gia tộc của hắn tất cả nỗ lực, đều muốn nước chảy về biển đông, hết thảy hy vọng đều muốn tan thành bọt nước, đạp đạp đạp. Diệp Lâm Phong thiêu đốt tín ngưỡng chi lực, lửa cháy hừng hực phóng lên tận trời, thiêu nướng thiên khung, cùng bạo uy áp, làm thiên địa rung động, thế mà Long Trần đối với động tác của hắn, dường như làm như không thấy, vẫn như cũ từng bước một hướng hắn đi tới. Sinh như con kiến hôi, đương lập chí lớn, mệnh so giấy mỏng, phải có bất khuất chi tâm, con kiến hôi lại như thế nào? Người nào lại dám nói, con kiến hôi không thể đạp lên thế giới chi đỉnh, nhìn xuống vạn trượng hồng trần. Long Trần lạnh lùng thốt, Long Trần một câu nói kia, nhưng ẩn Long chiến sĩ nhóm chấn động toàn thân, các nàng đời này, còn là lần đầu tiên nghe được đặc sắc như vậy lời nói. Nàng đã từng nhóm, cũng là thiên kiêu, cũng là cường giả, nhưng là đi tới phong thần hải các về sau, bị vô tận thiên kiêu nhóm bao phủ lại, một khắc này, các nàng phát hiện mình là bình thường như thế, nhỏ yếu như vậy, liền cùng con kiến hôi một dạng bình thường. Tại phong thần hải các bên trong, vô số bản thổ đệ tử, đều lấy con kiến hôi, con rệt đến xưng hô các nàng, để hình dung các nàng nhỏ yếu cùng dơ bẩn. Các nàng vô số lần muốn phản kích, vô số lần muốn chứng minh chính mình, thế nhưng là, hiện thực là tàn khốc, các nàng mỗi một lần đều là cuối cùng đều là thất bại, phản kháng, đổi lấy là càng nhiều khuất nhục cùng trào phúng. Đó là các nàng sinh chí ám thời kỳ, các nàng thậm chí hoài nghi, sau này mình tại phong thần hải các, thật chỉ có thể giống con kiến hôi một dạng hèn mọn còn sống, thẳng đến thọ nguyên hao hết, hèn mọn chết đi. Bây giờ Long Trần lời nói này, kích phát các nàng vạn trượng hùng tâm, bởi vì các nàng biết, Long Trần cùng Đường Uyển Nhi, cũng là theo phàm giới từng bước một bò lên, ai nói con kiến hôi không thể đạp lên thế giới chi đỉnh, nhìn xuống vạn trượng hồng trần. Ngươi cái này bẩn thỉu loài bò sát, câm miệng cho ta. Ta trước hết giết ngươi, lại đem chúng nữ nhân của ngươi, Diệp Lâm Phong nộ hống. Ông mà ở hắn nộ hống trong nháy mắt, Long Trần dưới chân tinh thần hiện lên, trong nháy mắt gia tốc, tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, vọt tới Diệp Lâm Phong trước mặt, một đao trảm xuống. Diệp Lâm Phong không kịp tiếp tục mắng chửi người, chỉ có thể đem còn lại lời nói nuốt về cái bụng, bàn tay lớn mở ra, một thanh thanh đồng cổ chung hiện lên, thanh đồng cổ chung lên màu ngà sữa đường vân lưu chuyển, đối với Long Trần tật đụng mà đến. Oanh Long Cốt Tà Nguyệt hung hăng trảm tại thanh đồng cổ chung phía trên, một tiếng bạo hưởng, tại chỗ tất cả cường giả, cảm giác màng nhĩ bị đánh xuyên, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, thì liền Đường Uyển Nhi bọn người cũng không ngoại lệ, trong nháy mắt bị thương, các nàng thậm chí không hiểu, các nàng vì sao lại thụ thương, đầu hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ phản phất muốn lật lại đồng dạng, Phốc Long Trần bị chấn động đến bay ngược ra mấy bước, mà Diệp Lâm Phong một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, thì liền thiêu đốt tín ngưỡng chi lực. Đều trở nên yếu đi rất nhiều. Ông Long Trần một đao vô công, hắn biết khẩu này thanh đồng cổ chung không phải là phàm vật, có thể gánh chịu vô tận tín ngưỡng chi lực, hẳn là một kiện tín ngưỡng thần binh. Long Trần hừ lạnh một tiếng, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, vô tận tinh thần lưu chuyển, Long Trần toàn thân tinh thần chi lực, không giữ lại chút nào rót vào Long Cốt Tà Nguyệt bên trong. Âm âm, làm Long Trần lực lượng rót vào, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, tức vạn tinh thần lưu chuyển. Tà ác khí tức đánh xuyên vạn cổ tiên khung, đối với Diệp Lâm Phong lần nữa chém tới. Trước đó một đao, toàn bộ đều là Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng của mình, bây giờ, nhân đao hợp nhất, hai cổ lực lượng trong nháy mắt dung hợp, một đao kia, hủy thiên diệt địa. Ta liều mạng với ngươi, Diệp Lâm Phong nộ hống, hắn sau lưng thiên mệnh bạn quay phía trên, hàng tỷ điểm lắm tấm hiện lên, mỗi một cái điểm lắm tấm, liền phản phất một đạo tuyền nhãn, tín ngưỡng chi lực điên cuồng tuôn ra, Diệp Lâm Phong biết. Nếu như lại có giữ lại, hắn liền phải chết, hắn trong nháy mắt đem tất cả tín ngưỡng chi lực, toàn bộ triệu hồi ra đồng thời thiêu đốt, điên cuồng rót vào chiếc kia thanh đồng cổ chung bên trong. Quanh tất cả mọi người liều mạng bịt lấy lỗ tai, bố trí xuống trùng điệp phòng ngự, trơ mắt nhìn hai thanh thần binh, hung hăng trảm ở cùng nhau. Chương 5405, buồn cười đáng buồn đáng tiếc. Quanh Long Cốt Tà Nguyệt mang theo ức vạn tinh thần chi lực, trảm tại chiếc kia thanh đồng cổ chung phía trên. Một đao kia. Gánh chịu Long Trần toàn bộ tinh thần chi lực, cũng chỉ có Long Cốt Tà Nguyệt mới có thể gánh chịu lực lượng kinh khủng như vậy. Một tiếng kinh thiên tiếng nổ vang bên trong, thiên địa tiêu tan, vạn đạo vỡ ra, mạng nhện đồng dạng vết nứt, trong nháy mắt trải rộng bầu trời phía trên. Tại dọa người cảnh tượng bên trong, chiếc kia thanh đồng cổ chung bị Long Trần một đao chém nát, hóa thành trăm ngàn mảnh vỡ tản mát thiên địa. Diệp Lâm Phong bị chấn máu tươi chảy lên láng, toàn thân huyết nhục nổ tung. Kém chút liền bị cái này kinh khủng một kích nghiền thành bột mịn. Một đao kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần, không có thể ngăn cản, nó không chỉ ẩn chứa Long Trần tinh thần chi lực, càng ẩn chứa Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt toàn bộ tâm linh sát ý. Một đao kia nhường ý chí của bọn hắn sinh ra cộng minh, huyết nhục tương liên cảm giác, càng làm sâu sắc khắc, một khắc này, Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt phối hợp, càng thêm ăn ý. Một đao ra, thắng bại phân. Tất cả mọi người nhìn lấy trên chín tầng trời mạng nhện đồng dạng vết nứt, tuy nhiên nó chính đang chậm rãi biến mất, thế nhưng là nó mang tới rung động, khiến người ta cả một đời cũng vô pháp quên. Hồ Long Cốt Tà Nguyệt lại một lần nữa về tới Long Trần trên bờ vai, Long Trần sắc mặt có chút tái nhợt, hơi có chút thở dốc, một đao kia, uy lực kinh thiên, nhưng là tiêu hao cũng là khủng bố cùng cực. Long Trần gánh lấy to lớn Long Cốt Tà Nguyệt, đỉnh lấy vô tận không gian toái phiến tiến lên, giờ phút này, hắn cũng là hành tẩu trên thế gian bất bại chiến thần, ma cản độ ma, tiên cản trảm tiên. Đạp đạp đạp. Long Trần từng bước một đi hướng Diệp Lâm Phong, lúc này Diệp Lâm Phong hầu như một đoàn thịt nhão, mỗi một lần hô hấp, đều có máu tươi từ trong mồm phun ra. Nơi xa theo Diệp Lâm Phong cùng một chỗ tiến đến các cường giả, triệt để sợ ngây người, Diệp Lâm Phong đã cường đại đến tình trạng như thế, lại còn là bại, mà lại bị bại như vậy dứt khoát, căn bản không có một tia chỗ trống để né tránh. Long Trần quá mạnh, làm Long Trần lấy ra thực lực tuyệt đối, Diệp Lâm Phong căn bản không đáng chú ý, hai người chênh lệch, là to lớn. Ôi ôi, Diệp Lâm Phong miệng đang ngọ ngoậy, tự hồ muốn nói gì, ngón tay của hắn đang run rẩy, tự hồ muốn kết ấn. Thế nhưng là hết thảy đều phí công, hắn lúc này bị Long Trần trọng thương, cho dù là thần minh chi lực, cũng vô pháp ngăn cản khủng bố như thế tinh thần chi lực, hắn hiện tại chỉ so với người chết lắm lời khí mà thôi. Đạp đạp đạp, Long Trần từng bước một đi hướng Diệp Lâm Phong, ánh mắt lạnh lùng như cũ, hai mắt sát ý không giảm, đối với Diệp Lâm Phong, Long Trần không có nửa điểm lòng thương hại, hô khi đi đến Diệp Lâm Phong trước mặt, Long cốt tà nguyệt trung động, giống như một đạo tia chớp, vô tình chém xuống. Ông ngay tại Long Trần chuẩn bị một đao kết liễu Diệp Lâm Phong thời điểm, này thiên địa ở giữa tản mát thanh đồng cổ chung mảnh vỡ, vậy mà trong nháy mắt lại hội tụ vào một chỗ, ngăn tại Diệp Lâm Phong trước người. Quanh một tiếng bạo hưởng, Long cốt tà nguyệt trảm tại thanh đồng cổ chung phía trên, Long Trần rên lên một tiếng, lại bị cái kia thanh đồng cổ chung chấn động đến té bay ra ngoài. Cái gì? Đường Uyển Nhi bọn người giật nảy cả mình, đều đến lúc này, Diệp Lâm Phong còn có thể phản kháng. Long Trần bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, mắt nổi đom đóm, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài, miệng hổ đã bị đánh nứt ra tới. Long Trần nhìn về phía cái kia thanh đồng cổ chung, lúc này cái kia thanh đồng cổ chung trên không trung càng không ngừng xoay tròn, vô tận tín ngưỡng chi lực, chính nhanh chóng chữa trị nó, chính lấy cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ. Long Trần lần theo tín ngưỡng chi lực nhìn lại, không khỏi đồng tử co rụt lại, hắn khiếp sợ phát hiện, Diệp Lâm Phong đã ngã xuống. Nhưng là hắn thiên mệnh bàn quay, lại còn hiện lên ở không trung. Mà lại thiên mệnh bàn quay khí tức, chẳng những không có suy giảm ngược lại càng thêm cường đại, tại thiên mệnh bàn quay phía trên, hiện ra từng đạo nho nhỏ bàn quay, lại có mấy trăm cái nhiều. Mỗi một cái nhỏ bàn quay bên trong, đều ngồi xếp bằng một thân ảnh, khi thấy những thân ảnh kia, Long Trần trong nháy mắt minh bạch. Ông ông, thanh đồng cổ chung trong nháy mắt phục hồi như cũ, không chỉ như thế. Đã nửa chết nửa sống Diệp Lâm Phong, bị cái kia tín ngưỡng chi lực tẩm bổ, nhục thân khôi phục nhanh chóng, chỉ bất quá số cái thời gian hô hấp bên trong, liền đã khôi phục được dáng dấp ban đầu. Thấy cảnh này, bất luận địch ta, tất cả mọi người sợ ngây người, vốn cho là Diệp Lâm Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng, vậy mà tới một cái kinh thiên nghịch chuyển, chẳng lẽ hắn thật là bất tử chi thân a? Có người kinh hô, đều bị thương thành cái dạng kia, còn có thể khôi phục nhanh chóng. Năng lực này quả thực là nghịch thiên. Giết hắn cho ta, Diệp Lâm Phong đứng lên, tuy nhiên nhục thể của hắn đã khôi phục, nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài mà thôi, hắn lúc này, vẫn như cũ vô cùng suy yếu, căn bản bất lực động thủ, lại đối với thiên mệnh bàn quay rống to. Mọi người lúc này mới chú ý tới, cái này thiên mệnh bàn quay bên trong, nguyên một đám thân ảnh, vậy mà đều là sống, bọn họ hai tay kết ấn, chính thông qua thiên mệnh bàn quay nhìn về phía nơi này. Đây chính là người sau cùng dựa vào đi, cái gọi là bất bại kỷ lục, cũng là như thế bảo trì. Thật sự là buồn cười, thật đáng buồn đáng tiếc a. Long Trần đem Long cốt tà nguyệt hướng trên bờ vai một khiên, nhìn lấy Diệp Lâm Phong sau lưng thiên mệnh bàn quay, khóe miệng bên trong hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Cảm tình đây mới là Diệp Lâm Phong sau cùng ác chủ bài, đây cũng là hắn vì cái gì làm việc không gì kiên kỵ, không để đường rút lui, bởi vì tại hắn sau lưng, còn có mấy trăm cái cường giả chống đỡ lấy hắn, tuy nhiên. Long Trần không biết những thứ này là ai, nhưng là có thể xuất hiện tại Diệp Lâm Phong thiên mệnh bàn quay bên trong, tuyệt đối không phải cái gì nhân vật đơn giản. Trọng yếu nhất chính là, những người này lực lượng, vậy mà có thể thông qua thiên mệnh bàn quay chi lực, lan truyền tới nơi này, không chỉ chữa trị Diệp Lâm Phong thương tổn, càng đem thanh đồng cổ chung phục hồi như cũ. Cái kia thanh đồng cổ chung tại bọn họ gia trì dưới, uy lực so trước đó càng thêm long trọng, càng thêm đáng sợ, đây chính là Diệp Lâm Phong lực lượng. Mặc kệ gặp phải cỡ nào đối thủ cường đại, hắn đều không chết được, thời khắc mấu chốt, có nhiều người như vậy giúp hắn, đây cũng là trong miệng hắn bất tử chi thân căn nguyên, có thể cùng Phong Nhi đánh đến tình trạng như thế, các hạ cũng không đơn giản, xưng tên ra, cái kia thiên mệnh bàn quay bên trong, một cái lão giả mở miệng quát nói. Lão giả kia vừa mở miệng, thiên địa rung động, hoàng uy khuấy động, cái kia mênh mông uy áp, nhường Long Trần lập tức biết người này tu vi, nửa bước thần hoàng. Long Trần không có trả lời lão giả kia, mà chính là nhìn kỹ hướng cái kia thiên mệnh bàn quay bên trong thân ảnh, khóe miệng của hắn hiện ra một tia cười lạnh, phô trương còn thật không nhỏ, lại có bảy cái nửa bước thần hoàng, vì cái này ngu ngốc hộ giá hộ tống. Bất quá, vô dụng, ta Long Trần muốn giết người, liền xem như thiên đế hàng lâm, hắn cũng phải chết. Long Trần nói xong, cứ như vậy gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, từng bước một đi hướng Diệp Lâm Phong, hoàn toàn không nhìn thiên mệnh bàn quay bên trong, những cái kia kinh khủng thân ảnh. Dù là đã trải qua một trận đại chiến, khí tức đã bắt đầu hạ xuống, nhưng là Long Trần chiến ý, không giảm trái lại còn tăng, loại kia tự tin, làm thiên địa đều phải vì thế mà thần phục, đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Lão giả kia gầm lên giận dữ, hai tay kết ấn, tại hắn kết ấn trong nháy mắt, thiên mệnh bàn quay bên trong chỗ có thân ảnh, đồng thời kết ấn, ông cái kia thanh đồng cổ chung phát ra lóa mắt thần quang, giống như một vành mặt trời đồng dạng. Mênh mông thần uy muốn áp phá thương khung, một khắc này, thì liền phong vực chiến trường kết giới, cũng bắt đầu cấp tốc bành trướng, bắt đầu biến hình. Chết lão giả kia một tiếng gào to, thanh đồng cổ chung giống như một đạo sao băng đối với Long Trần đập mạnh mà đến. Phốc thế mà cái kia thanh đồng cổ chung đi vào Long Trần trước mặt một khắc này, ầm vang nổ tung, thiên mệnh bàn quay bên trong tất cả cường giả, đồng thời máu tươi cuồn cuộn. Cái gì? Những cường giả này phát ra hoảng sợ gọi tiếng. Thanh đồng cổ chung nổ nát, cùng trước đó khác biệt chính là, không có vỡ thành bao nhiêu khối, mà chính là trực tiếp sụp đổ thành bột mịn biến thành hư vô. Nhưng người đời sau liền thấy, hư không bên trong loáng thoáng nổi lên một thanh thanh đồng cổ đỉnh, nhưng là mọi người còn không thấy rõ nó tướng mạo, liền biến mất. Ngay sau đó, mọi người liền thấy Long Trần thân ảnh, từ trước tới giờ không ngừng vặn vẹo trong không gian đi ra, Long Cốt Tà Nguyệt vẫn như cũ khiêng trên vai của hắn, từng bước một đi hướng Diệp Lâm Phong, ta nói qua. Ta Long Trần muốn giết người, ai cũng cứu không được, có cái gì âm chiêu, xử hết ra đi. Chương 5406, Trảm Diệt Lăng Phong. Cái kia thanh đồng cổ chung tại những người này cách không truyền lực phía dưới phục hồi như cũ, lại bị càng không đỉnh vỡ nát, mà tại càng không đỉnh trước mặt, cái gì tín ngưỡng thần binh, liền cùng đồ chơi không có gì khác biệt. Càng không đỉnh sợ nhiễm huyết hồn chi khí, nhưng là loại này cách không truyền lực, càng không đỉnh có thể không chút kiên kỵ xuất thủ. Thanh đồng cổ chung bị càng không đỉnh nện thành bột mịn, nát đến không thành lại nát, mặc cho bọn hắn có thông thiên chi lực, cũng không còn cách nào đem phục hồi như cũ. Diệp Lâm Phong thiên mệnh bàn quay còn ở trong hư không, thiên mệnh bàn quay lên một cái thân ảnh, đều tại phun máu tươi tung tóe, cái kia máu tươi đem thiên mệnh bàn quay đều nhuộm đỏ, đem thiên mệnh bàn quay, cải tạo thành tín ngưỡng bàn quay, cho là có vô tận tín ngưỡng chi lực, liền có thể bất tử bất diệt. Long Trần cười lạnh. Hắn đã triệt để xem thấu Diệp Lâm Phong thiên mệnh bàn quay bí mật, nói trắng ra không đáng một đồng. Tiểu tử, dừng tay, ngươi cũng đã biết Diệp Lâm Phong là ai à, cái kia thiên mệnh bàn quay bên trong lão giả nộ hống. Ông thế mà Long Trần đáp lại hắn là sắc bén một đao, thẳng đến Diệp Lâm Phong chém tới, hô bỗng nhiên cái kia thiên mệnh bàn quay bên trong, tất cả mọi người hai tay kết ấn, Diệp Lâm Phong toàn thân run rẩy, vô tận huyết khí phun ra ngoài, tạo thành một đạo huyết sắc hộ thuẫn. Khi thấy cái kia hộ thuẫn phía trên lưu chuyển phù văn, Long Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, cửu lê phù văn, hắn là, quanh một tiếng bạo hưởng, Long Trần một đao trảm tại cái kia hộ thuẫn phía trên, hộ thuẫn bị Long Trần một đao trảm bạo, mà bản thân hắn cũng bị chấn động đến một trận lay động, khí huyết cuồn cuộn, có máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Dừng tay, Diệp Lâm Phong chính là chúng ta thần tộc Diệp gia cùng Lâm gia hậu nhân, nếu như ngươi dám giết hắn, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ cửu lê thần tộc. Cửu thiên thập địa, sẽ không còn ngươi dung thân chỗ. Lão giả kia nộ hống, cùng lúc đó, thiên mệnh bàn quay bên trong tất cả mọi người lần nữa kết ấn, bàn quay lưu chuyển, xuất hiện một cơn lốc xoáy, thẳng đến Diệp Lâm Phong bao phủ tới. Hiển nhiên, bọn họ muốn lợi dụng thiên mệnh bàn quay lực lượng, đem Diệp Lâm Phong truyền tống đi, bọn họ chuyển đã xuất thần tộc Diệp gia cùng Lâm gia, coi là Long Trần tất nhiên tâm sinh kiên kỵ, dạng này thừa Diệp Long Trần do dự thời khắc. Liền có thể đem Diệp Lâm Phong truyền tống đi, Phốc Long Cốt Tà Nguyệt một đao trảm xuống, không mang theo bất cứ chút do dự nào, liền cái kia vòng xoáy tính cả Diệp Lâm Phong bị một đao kia trảm bạo. Ngươi, Long Trần một đao trảm xuống, Diệp Lâm Phong hình thần đều diệt, cái xác không hồn, thiên mệnh bàn quay bên trong các cường giả, kinh sợ gặp nhau. Thần tộc Diệp gia, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, Rồng, Khương, Diệp, Triệu bốn đại thần tộc, Cửu Lê hậu duệ. Xem ra thần tộc khăn che mặt bí ẩn, ngay tại dần dần giải khai. Lúc trước Long Thiên Nhị một mình tiến vào Đại Hoang, tìm kiếm thần tộc truyền thừa, nghĩ không ra Long Trần không cần tìm, tại cái này gặp Diệp gia người, tiểu súc sinh, dám giết ta Diệp gia người, ngươi liền đợi đến diệt tộc diệt chủng, bị rút gân lột da đi. Lão giả kia nghiến răng nghiến lợi, thanh âm toàn bộ là từ trong hàm răng ra tới. Nói nhảm thật nhiều, Cửu Lê hậu duệ thế mà thành đại phạm thiên chó, đoạn sống lưng chi khuyển, chỗ nào dám ngân ngân sủa in ỏi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa chém ra, suy Diệp Lâm Phong chết đi, hắn thiên mệnh bàn quay dần dần biến đến ảm đạm, bị Long Trần một đao trảm xuống, ầm vang sụp đổ, thiên mệnh bàn quay bên trong nộ hống thanh âm, cũng im bặt mà dừng. Một đao đem thiên mệnh bàn quay chém vỡ, Long Trần nhất thời một trận lay động, cảm giác trời đất quay cuồng. Long Trần, ngươi không sao chứ? Đường Uyển Nhi lập tức vọt lên, vội vàng đỡ lấy Long Trần, ta không sao, đến đón lấy liền nhìn các ngươi, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, ta trước đó đã cho bọn họ cơ hội, nhưng là bọn họ vẫn là muốn tiến đến đuổi giết chúng ta, tự gây nghiệt, không muốn sống, đại gia không dụng lưu thủ, trảm thảo trừ căn. Long Trần hít sâu một hơi, cố nén trong kinh mạch đau đớn, đối mọi người ra lệnh, giết Long Trần ra lệnh một tiếng, Đường Uyển Nhi lập tức chấp hành, rút ra trường kiếm giống như một đạo tia chớp nhào về phía xa xa các cường giả, chính mắt thấy Long Trần cái thế phong tư, ẩn long chiến sĩ nhóm, sớm đã nhiệt huyết sôi trào, bây giờ rốt cục đến phiên các nàng ra sân, nguyên một đám bộc phát ra kinh thiên chiến ý, hung hãn không sợ chết địa thẳng hướng những cái kia so với các nàng nhiều hơn trăm lần địch nhân, các nàng hiện tại rốt cục minh bạch. Vì cái gì chính mình có thể lấy tốc độ nhanh như vậy thoát thai hoán cốt, đó là bởi vì có Long Trần tuyệt thế cường giả như vậy, ở sau lưng chống đỡ lấy các nàng. Chương tiết mới đổi mới chậm chạp vấn đề, tại có thể đổi nguyên áp lên rốt cục có giải quyết con đường, nơi này đao loạt hoang nguyên áp, C0M đổi nguyên A Oppa, đồng thời tra xem sách truyện tại nhiều cái trạm điểm chương mới nhất. Cơ hội tốt như vậy, các nàng nhất định phải so đi qua càng thêm nỗ lực, càng thêm chăm chỉ, càng thêm liều mạng. Nếu không làm sao xứng đáng Long Trần một phen tâm huyết, một cái khinh thường cửu thiên, liếc nhìn càng không vạn giới cường giả, phí tổn nhiều như vậy tinh lực, chẳng lẽ cũng là vì bồi dưỡng một đám rác rưởi a? Nghĩ đến đây, ẩn long chiến sĩ nhóm huyết dịch đang sôi trào, linh hồn đang thiêu đốt, chiến đấu lực điên cuồng tăng vọt, tổng thể lực ngưng tụ đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, các nàng hiện tại duy nhất nghĩ chính là, cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể cho Long Trần mất mặt. Phốc phốc phốc. Đường Uyển Nhi cũng triệt để buông ra, thiên mệnh dị tượng mở ra đến trạng thái mạnh nhất, vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát, cho dù là tối đỉnh cấp cường giả, cũng vô pháp tại trong tay nàng chống nổi ba chiêu. Hiểu Nguyệt bọn người vốn là muốn đem những người này vây mà diệt chi, nhưng là địch quá nhiều người, vòng vây của các nàng phóng đại, sẽ xuất hiện điểm yếu, đâu cũng có cá lọc lưới. Hiểu Nguyệt bọn người lập tức cải biến chiến lược, trận hình biến ảo, mặc kệ những cái kia tạp ngư. Chuyên môn chọn những cường giả kia nhóm ra tay, mà những người yếu kia nhóm, đã có người chuyên môn cho bọn hắn làm linh hồn tiêu ký, giữ lấy về sau chậm rãi truy sát. Phốc phốc phốc, ẩn long chiến sĩ nhóm, như lang như hổ, chiêu chiêu liều mạng, kiếm kiếm thấy máu, mỗi một kích ngươi không chết thì là ta vong, bọn này cường giả nơi nào thấy qua khủng bố như thế đấu pháp, nhìn lấy ẩn long chiến sĩ nhóm cùng người điên đánh tới, cái kia không sợ chết bộ dáng, đã sợ đến bọn họ tim mật câu hàng. Mắt thấy chung quanh cường giả, đại diện tích ngã dưới, trong nháy mắt bị giết đến thất linh bát lạc, không cách nào hình thành hữu hiệu đối chiến trận hình. Rầm rầm rầm, Đường Uyển Nhi trường kiếm bay múa, phong lực khuấy động, một người lực chiến tám vị đỉnh cấp cường giả, những cường giả này, đã từng đều là cùng Diệp Lâm Phong xưng huynh gọi đệ tồn tại, tuy nhiên thực lực bọn hắn không như lá Lâm Phong khủng bố như vậy, nhưng cũng đều là siêu cấp cường giả, tám người hợp lực. Nhưng như cũ bị Đường Uyển Nhi giết đến liên tiếp lùi lại, tám người nghiến răng nghiến lợi, liều mạng phòng thủ, vậy mà căn bản không có dư lực phản kích, Long Trần đã là nỏ mạnh hết đà, mau giết hắn. Có người kêu to. Mọi người đột nhiên nhìn về phía nơi xa, ngồi xếp bằng trên hư không, bắt đầu nhắm mắt điều tức Long Trần, lập tức có người trước tiên phóng tới Long Trần. Các ngươi tiếp tục, ta đến bảo hộ Long Trần ca ca. Hiểu Nguyệt trước tiên dự định thoát ra đi chi viện Long Trần. Phốc phốc phốc, thế mà những cái kia phóng tới Long Trần cường giả, không đợi tới gần, liền bị một đạo lôi đình gần sóng đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Mọi người lúc này nhìn đến một vòng thân hiện đầy lôi đình thiếu nữ xinh đẹp, xuất hiện tại long trần sau lưng. Lôi Linh Nhi xuất hiện, con ngươi xinh đẹp bên trong, vô tận lôi đình phù văn lưu chuyển, giống như một tôn lôi đình thần nữ hàng thế. Gần ca ca người, chết! Lôi Linh Nhi quát lạnh một tiếng, giữa thiên địa lôi minh bạo hưởng, vạn đạo rung động, tràn đầy hủy diệt thiên đạo ý chí, làm mọi người tim mật câu hàng. Chương 5407, không có chiêu chết đi. Lôi Linh Nhi giống như lôi đình chi thần, thủ hộ lấy long trần, nàng lôi đình chi lực càng phát lạnh lẽo khủng bố, không cần tự mình xuất thủ, chỉ là hơi vận dụng một tia lôi đình lĩnh vực chi lực, liền đem những cái kia không có mắt cường giả, toàn bộ diệt sát. Lúc này Lôi Linh Nhi sớm đã không phải là đã từng Lôi Linh Nhi, đã có một mình đảm đương một phía thực lực, những cái kia bị hỗn độn không gian thôn phệ thi thể, bọn nó chỉ cần độ qua thiên kiếp, lôi đình chi lực, đều sẽ bị tháo rời ra. Phải biết. Những thứ này ma vật đều là kinh khủng dị thường tồn tại, bọn chúng lôi đình chi lực, đều là hoàng đạo chi lôi, Lôi Linh Nhi hấp thu về sau, liền càng phát ra cường đại. Đừng nói là một cái Diệp Lâm Phong, tính là hai cái Diệp Lâm Phong, Long Trần cũng không quan tâm, từ đầu đến cuối, Long Trần cũng chưa dùng qua các nàng một tia lực lượng, phải biết, các nàng thế nhưng là Long Trần mạnh nhất trợ thủ. Đừng nói là Diệp Lâm Phong, lúc trước Ngân Nguyệt Tàng không cường đại cỡ nào. Vẫn tại các nàng hai người trong tay bị thiệt lớn, đơn độc đưa các nàng bất cứ người nào triệu hoán đi ra, đều có cùng Diệp Lâm Phong một trận chiến thực lực, Long Trần tới toàn lực một trận chiến, dù là đối phương lấy gần như gian lận phương thức, lợi dụng tín ngưỡng chi lực, lợi dụng người khác lực lượng tới đối phó hắn, Long Trần vẫn không có vận dụng hai người lực lượng. Bởi vì Long Trần muốn thăm dò dưới, trải qua Diệu Thế Tinh Tinh cải tạo sau hắn, thực lực đến cùng đạt tới một cái loại trình độ gì, chỉ bất quá. Nhưng Long Trần không nghĩ tới chính là, đi qua thời gian dài như vậy thích ứng, tùy tiện một trận chiến, vẫn như cũ gây nên kinh mạch kịch liệt chấn động, kinh mạch có vỡ vụn dấu hiệu, Long Trần không thể không tranh thủ thời gian chữa trị kinh mạch. Dùng càng không đỉnh mà nói, hắn quá vội vàng, cũng quá mức lỗ mãn, cái kia Diệp Lâm Phong tổng thể thực lực rõ ràng yếu tại hắn, càng có Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi hai cái cường đại trợ thủ không dùng, nhất định phải chính mình cùng hắn liều mạng. Rõ ràng có thể nhẹ nhõm nghiền ép, chính mình căn bản sẽ không thụ thương, nhưng lại cuối cùng liều đến nước này, kết quả này nhường càng không đỉnh không còn gì để nói. Nhưng là Long Trần cũng có hắn tự mình đánh giết Diệp Lâm Phong lý do, một mặt là bởi vì cái này gia hỏa miệng quá độc, không tự tay giết hắn, khó có thể hóa giải mối hận trong lòng, một mặt khác, Diệu Thế Tinh Tinh lực lượng, sớm muộn muốn thích ứng, không bằng vội, dù là thụ thương, cũng không phải chuyện gì xấu. Long Trần phát hiện. Đi qua Diệu Thế Tinh Tinh cải tạo sau tinh thần chi lực, càng phát ra cuồng bạo cương mãnh, bạo lực vận chuyển, sẽ chỉ kinh mạch tiếp nhận áp lực cực lớn, rất dễ dàng thụ thương. Muốn chưởng khống loại này lực lượng, chỉ có thể từ hai phương diện tới tay, cái kia chính là nhường Diệu Thế Tinh Tinh lực lượng nhu hòa một số, không muốn cuồng bạo như vậy. Bất quá, Long Trần hiện tại cùng Diệu Thế Tinh Tinh còn không cách nào tiến hành hữu hiệu câu thông, hiển nhiên một chiêu này là không thể thực hiện được. Một cái khác. Cũng là tăng cường kinh mạch tính dẻo dai cùng gánh chịu năng lực, cái này liền cần càng không ngừng nhường kinh mạch rất nhỏ bị hao tổn, sau đó chữa trị, lại bị hao tổn, lại chữa trị, mỗi chữa trị một lần, nó liền sẽ trở nên mạnh mẽ một lần. Mà tại chữa trị cùng bị hao tổn quá trình bên trong, Long Trần cần lục lọi ra càng nhiều thao túng kỹ xảo, nhường không bị khống chế tinh thần chi lực, biến đến dịu dàng ngoan ngoãn lên, chỉ có dạng này mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Mà chính mình cũng không cần thụ thương. Bất quá, mọi thứ đều muốn từng bước một đến, tuy nhiên hành động lần này có chút lỗ mãng. Bất quá, đã văng một cước này, con đường tiếp theo liền dễ đi, trận chiến đấu này, hắn thu hoạch là to lớn. Tuy nhiên càng không đỉnh không hiểu, càm ràm vài câu, Long Trần cũng chỉ bất quá cười cười, không có lại giải thích, càng không đỉnh dù sao cũng là khí linh, tư tưởng của nó căn bản là cố hóa, rất khó sửa đổi, mà tính cách của hắn là thoát nhảy. Mọi thứ không theo bình thường sáo lộ đến, điểm này, không có cách nào câu thông. Bất quá, càng không đỉnh lải nhải, lại bị Long Cốt Tà Nguyệt phản đổi, Long Cốt Tà Nguyệt biểu thị, Long Trần loại biểu hiện này, mới thật sự là nam nhân. Nữ nhân của mình năm lần bảy lượt bị uy hiếp, nếu như còn có thể bảo trì lý trí, đó còn là người A. Nam nhân, nên dạng này, không phục liền làm, quản hắn mọi việc, làm rồi nói sau. Lỗ mãng thế nào? Lỗ mãng là cần phải có vốn liếng. Là cần phải có dũng khí, những cái kia yếu gà, ngươi hỏi chúng nó dám lỗ mãng a? Không sợ ngươi không lỗ mãng, liền sợ ngươi không dám lỗ mãng, nếu như Long Trần liền lỗ mãng cũng không dám, còn có dũng khí đối mặt Đại Phạm Thiên A. Còn có dũng khí đối mặt toàn bộ thế giới khiêu chiến A. Long Trần có chút giật mình, không nghĩ tới hôm nay Long Cốt Tà Nguyệt, vậy mà nói một phen tiếng người, hơn nữa còn vô cùng có đạo lý, có chiều sâu, khiến người ta lau mắt mà nhìn. Mà càng không đỉnh, lần thứ nhất bị bác bỏ đến á khẩu không trả lời được, cuối cùng chỉ có thể giữ im lặng, Long Trần không khỏi cảm thấy một trận buồn cười. Lần thứ nhất cùng đổi thân thể Long Cốt Tà Nguyệt sinh ra đến từ sâu trong linh hồn ăn ý, chẳng lẽ cái này cùng vừa rồi một trận chiến có quan hệ? Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, có vẻ như một trận chiến này, Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt quan hệ, lại tăng lên một tầng, mà lại, loại kia tăng lên, vô cùng kỳ quái, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Âm âm. Long Trần có lôi linh nhi hộ pháp, an tâm liệu thương, cũng nghiêm túc quan sát đến thân thể biến hóa, mà ngoại giới cũng đã giết đến long trời lở đất, máu chảy thành sông. Lôi linh nhi xuất hiện, không chỉ đánh chết những cái kia mưu toan đánh lén Long Trần cường giả, lôi đình chi lực càng tạo thành một đạo kết giới, đem toàn bộ chiến trường bao phủ. Kết giới bao phủ mấy chục vạn dặm không gian, to lớn như vậy kết giới, lực lượng sẽ biến phân tán cùng yếu kém. Bất quá, cho dù là yếu kém lôi đình kết giới, cũng không phải bình thường cường giả có thể phá vỡ, trừ phi là những cái kia chí cường giả. Mà những thứ này chí cường giả nhóm, đều bị Đường Uyển Nhi cùng Bát Đại Thần Thị nhóm cuốn lấy, lúc này chính hết sức chèo chống, liền cơ hội chạy trốn đều không có, một khi đào tẩu, khí thế dẫn dắt dưới, liền sẽ cái thứ nhất bị đánh giết. Lúc này bọn họ đã là đâm lao phải theo lao, lưu, lưu không được, đi, đi không được, vô số người kêu cha gọi mẹ, hết sức cầu khẩn, thế nhưng là ẩn long chiến sĩ nhóm, sớm đã là tim rắn như thép, đối mặt địch nhân. Các nàng sẽ không bao giờ lại có nửa điểm nhân từ, trường kiếm vô tình thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Vô số cường giả, muốn thừa dịp loạn đào tẩu, lại bị lôi đình kết giới che khuất, bọn họ toàn lực công kích lôi đình kết giới không nhúc nhích tí nào, thậm chí có ít người bị kết giới lôi đình chi lực cho đánh chết tươi. Lúc này bọn họ đã là chim trong lồng, chờ đợi bọn họ, chỉ có vô tận chết đi, bọn họ kêu khóc, kêu thảm, thậm chí hướng bên ngoài kết giới mặt cầu cứu. Đáng tiếc, bên ngoài kết giới mặt các cường giả, ngoại trừ nộ hống, không có một chút tác dụng nào. Dạ Lăng Không, các ngươi phong thần hải cát, đây là muốn cùng chúng ta tất cả thế lực liều chết a. Đây là muốn không chết không thôi a. Có người ở thời điểm này, còn đang uy hiếp Dạ Lăng Không. Dạ Lăng Không lúc này hai tay ôm ở trước ngực, trong miệng ngậm một cọng cỏ, lười biếng nhìn lấy trong kết giới phát sinh hết thảy, liền cùng người không việc gì một dạng, nghe được lão giả kia nộ hống. Dạ Lăng Không nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, chậm rãi vươn ra cánh tay, đem trong miệng cọng cỏ vứt trên mặt đất, sau đó ngay tại trước mắt bao người rời đi. Ngươi có ý tứ gì? Lão giả kia nộ hống. Cùng Long Trần lúc uống rượu, hắn nói một câu, ta cảm thấy rất đặc sắc, hiện tại ta dùng nó qua lại ứng các ngươi. Chính rời đi Dạ Lăng Không dừng bước lại, quay đầu, mang trên mặt một vệt mỉm cười, có chiêu nghĩ đi, không có chiêu chết đi. Chương 5408 Mưu đồ bí mật. Dạ Lăng Không, lời này của ngươi thế nhưng là đại biểu phong thần hải các tới nói. Ngươi đây là tại hướng ta Phạm Thiên Đan Cốc tuyên chiến a? Phạm Thiên Đan Cốc lão giả nghiêm nghị quát nói. Hôm nay, hắn triệt để mộng, đầu tiên là Long Trần chém giết Diệp Lâm Phong, cho thấy cuồng bạo tư thái, liền hắn đều kinh choáng váng. Về sau là ẩn long quân đoàn cho thấy kinh thiên chiến lực, cái này cùng bọn hắn nắm giữ tư liệu hoàn toàn không giống a, chênh lệch nhiều lắm. Bây giờ Dạ Lăng Không càng là như vậy cường ngạnh đáp lại bọn họ, điều này cũng làm cho hắn triệt để quay cuồng, hoàn toàn không biết chán chường đã lâu phong thần hải các đây là muốn làm gì, đây là hồi quan phản chiếu a. Ngươi cho rằng là tuyên chiến, cũng là tuyên chiến đi, không quan trọng, dù sao trời sập xuống, có cao hơn ta người đỉnh lấy, ta sợ cái gì. Dạ Lăng Không đối mặt Phạm Thiên Đan Cốc lão giả uy hiếp, lười biếng đáp lại một câu, cũng không quay đầu lại rời đi. Lão tổ cứu ta, trong kết giới. Vô số đệ tử kêu thảm, điên cuồng cầu cứu, đáng tiếc, bọn họ những thứ này nửa bước thần hoàng cấp cường giả, căn bản là không có cách tiến vào kết giới, chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ tử của bọn hắn chết tại ẩn long quân đoàn lợi dưới thân kiếm. Phong thần hải cát, thù này chúng ta nhớ kỹ, sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ quần khởi mà công, giết sạch các ngươi các đệ tử. Có cường giả nộ hống, đáng tiếc, gào khang không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, càng không giải quyết được vấn đề gì, trên chiến trường. Bát đại đỉnh cấp cao thủ, có một người, rốt cục không chịu nổi áp lực, bị Đường Uyển Nhi một kiếm chém giết. Trên chiến trường thăng bằng trong nháy mắt bị đánh phá, còn lại cường giả một cái tiếp theo một cái bị vô tình chém giết, đây đều là các tộc các phái tối đỉnh cấp thiên kiêu, coi là trân bảo tồn tại, ở chỗ này, mạng của bọn hắn lại so cỏ rác còn muốn coi khinh. Không đến thời gian một nén nhang, tất cả mọi người bị giết sạch, đại địa đã bị triệt để nhuộm đỏ, thay ngang khắp đồng, nhìn làm cho người khác tê cả da đầu. Ẩn Long quân đoàn ngoại trừ Đường Uyển Nhi bên ngoài, người người máu me khắp người, có chút máu là địch nhân, có chút máu là các nàng chính mình. Thế nhưng là các nàng không có chút nào quan tâm, nếu như là trước kia, các nàng sẽ hoảng sợ, sẽ chán ghét, sẽ cảm thấy những thứ này máu buồn nôn. Nhưng là hiện tại, máu tươi của địch nhân, chính là các nàng chiến đấu vinh diệu, là thắng lợi tiêu chí, là các nàng hướng vận mệnh phát khởi khiêu chiến. Một phen huyết chiến, Ẩn Long chiến sĩ mặc dù không có tử vong, nhưng là cơ hồ có hơn phân nửa bị thương, thậm chí có ít người, trên thân nhiều hơn mấy cái trong suốt lỗ thủng, xem ra cực kỳ thảm liệt. Nhưng là những thứ này nữ chiến sĩ nhóm, lại không nhúc nhích chút nào, thậm chí đều không đi chữa trị vết thương, những cái kia đau xót có thể tin tưởng nói cho các nàng biết, khoảng cách tử vong có nhiều gần. Muốn xa cách tử vong uy hiếp, các nàng nhất định phải trở nên càng thêm cường đại, nếu không, sinh mệnh cũng không thể chưởng khống, lại như thế nào chưởng khống vận mệnh của mình. Các nàng tại cấp tốc thuế biến, theo một cái cơ hội tay không nhuốm máu thiếu nữ, lột xác thành chém giết ngàn vạn cường địch nữ chiến sĩ. Nội tâm đã không có không gợn sóng. Bây giờ các nàng đứng thành một hàng, lấy thắng lợi tư thái, nhìn xuống bên ngoài kết giới đám kia các cường giả, cái gọi là giết người tru tâm chính là như vậy, Ẩn Long quân đoàn không chỉ giết sạch đệ tử của bọn hắn, càng là đứng ở bọn họ phía trên thi thể, hướng bọn họ đều chăm chú nhìn, các ngươi cho lão phu chờ lấy, giết người thì đền mạng, các ngươi sẽ vì hành vi của các ngươi, trả giá đắt. Lão phu không chỉ muốn giết các ngươi, lão phu muốn tru các ngươi cửu tộc, các ngươi đám đáng chém ngàn đao này nữ súc sinh, các ngươi chết không yên lành, bọn này cường giả phổi đều muốn bị tức nổ tung, ngăn cách kết giới điên cuồng giận mắng, cái gì thô tục đều hướng bên ngoài toát ra, không để ý chút nào thân phận, không để ý liêm sĩ, thế mà đối mặt bọn này lão giả, khuôn mặt giữ tận nộ hống quát mắng, Ẩn Long chiến sĩ nhóm không những không tức giận, ngược lại rất cảm thấy vui mừng, cường giả là từ trước tới giờ không làm phiền mắng chửi người. Bọn họ mắng Ẩn Long quân đoàn, đã nói lên bọn họ cầm Ẩn Long quân đoàn không có cách, chỉ có thể dựa vào phun nước miếng để phát tiết, nhìn lấy một đám cao cao tại thượng nửa bước thần hoàng, như là bác phụ chửi bóng chửi gió một dạng phun nước miếng, một cổ mãnh liệt cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra, Ẩn Long chiến sĩ nhóm ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết người nào đi đầu cười ra tiếng, kết quả một đám người toàn bộ không kềm được, cười vang lên, các nàng nụ cười này không sao cả. Trực tiếp đem phía ngoài bọn này các lão giả, toàn đều giận đến quá sức, phốc một cái tính tình tương đối lớn lão giả, một ngụm máu tươi phun ra, vậy mà cứ thế mà cho khí ngất đi. Thấy cảnh này, Ẩn Long chiến sĩ nhóm càng thêm hưng phấn, thậm chí có người tính trẻ con nổi lên, hoa chân múa tay làm mặt quỷ cố ý tức giận bọn họ, nếu như có thể tức chết một hai cái, vậy thì càng tốt hơn. Ông ông ông. Lúc này phong vực chiến trường kết giới từng đạo điệp gia. Bị Long Trần cùng Diệp Lâm Phong một trận chiến phá xấu không gian pháp tắc, bắt đầu tự mình khôi phục, kết giới tái hiện, bên trong cùng ngoại giới ánh mắt dần dần biến đến mơ hồ, cuối cùng bị hoàn toàn cách trở. Cũng may mắn kết giới khôi phục, nếu như vậy đối mặt đi xuống, bọn này lão gia hỏa có lẽ còn thật có người có thể sẽ bị tức chết. Triệu tập các tộc tất cả cường giả, chúng ta ngay ở chỗ này ông cây đợi thỏ, Phong Thần Hải Các nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến, không quan hệ. Ta không tin bọn họ dám cùng chúng ta tất cả thế lực khai chiến, chúng ta muốn ở ngay trước mặt bọn họ, đem đệ tử của bọn hắn cũng toàn bộ giết sạch, để bọn hắn cũng nếm thử mùi vị đó. Phạm Thiên Đan cốc lão giả kêu lên. Tốt, ta cái này phát ra cầu viện tín hiệu, ta Ứng Long nhất tộc dốc toàn bộ lực lượng, nếu như Phong Thần Hải Các dám bao che đệ tử của bọn hắn, ta Ứng Long nhất tộc liền cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Ứng Long nhất tộc lão giả cắn răng nghiến lợi nói, đúng. Chúng ta các đại thế lực, lấy ra toàn bộ thực lực, hoảng sợ cũng hù chết bọn họ không động thủ thì cũng thôi đi, nếu như dám động thủ, chúng ta thì hợp lực đem Phong Thần Hải Các nhổ tận gốc, quản bọn họ hoàn thủ không hoàn thủ, dứt khoát thừa cơ diệt Phong Thần Hải Các được rồi, cái này phong vực chiến trường về sau chính là của chúng ta. Đệ tử bị giết, quân tình xúc động, các đại cường giả ào ào hướng tông môn trong tộc phát ra tín hiệu, yêu cầu tiếp viện, một bộ muốn cùng Phong Thần Hải Các đổ máu tới cùng tư thế. Hiển nhiên, bọn họ đối Phong Thần Hải Các hận, đã đến mức độ không còn gì hơn. Chỉ bất quá, bọn họ quên đi một việc, cái kia chính là kỳ trước phong vực chiến trường mở ra, bọn họ đem phong thần hải các đệ tử làm thành đi săn đối tượng, có bao nhiêu phong thần hải các đệ tử thảm chết tại bọn họ đệ tử trong tay. Bên ngoài kết giới, các đại thế lực thủ lĩnh nhóm đang nổi lên hợp lực hủy diệt phong thần hải các kế hoạch, mà trong kết giới, Long Trần cùng ẩn long chiến sĩ nhóm, ngay tại liệu thương điều tức, trận đại chiến này có thể nói là đại hoạch toàn thắng, thắng được xinh xắn cùng cực, hoàn toàn là nghiền ép thức thắng lợi. Bất quá, ẩn long chiến sĩ nhóm đối thủ, cũng không phải phong thần hải các bên trong những cái kia nhà ấm bông hoa có thể so sánh, có ít người hung tàn cùng cực, trước khi chết liều mạng phản công, có rất nhiều ẩn long chiến sĩ cũng là như thế thụ thương, khi đó các nàng khoảng cách tử vong chỉ là nhất tuyến ở giữa. Thế mà đây chính là lý luận cùng thực chiến khác nhau, tuy nhiên thất bảo không gian bên trong hoàn cảnh, đến gần vô hạn tại thực chiến, nhưng là nhân vật ở bên trong, đều là cố định, xuất thủ chiêu số cũng liền những cái kia, trong lúc các nàng nắm giữ đối phương chiêu số về sau, uy hiếp càng ngày càng nhỏ, thất bảo không gian đối với các nàng ý nghĩa đã không lớn. Có thể nói, trận chiến đấu này, mới là các nàng sinh bên trong, trận đầu huyết chiến, cũng là các nàng bước vào cường giả bước đầu tiên. Bất cứ giá nào đều là đáng giá. Ba ngày sau, mọi người thức tỉnh, nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, sĩ khí như hồng, hơi cả dừng một chút về sau, trực tiếp xuất phát. Chương 5409, gặp lại Ngân Dực Thiên Ma. Thông qua một trận chiến này, ẩn long chiến sĩ từng cái sĩ khí như hồng, không sợ hãi, dù là biết rõ phong vực chiến trường chỗ sâu, hung hiểm vô tận, các nàng vẫn như cũ lòng tin tràn đầy. Tiến vào phong vực chiến trường trước, Dạ Lăng Không đã đem phong vực chiến trường tình huống, toàn bộ nói cho bọn họ. Phong vực chiến trường chia làm bên ngoài, trong sân cùng hạch tâm chi địa, khu vực bên ngoài bị các đại thế lực, đã sớm tìm kiếm qua vô số lần, khả năng không lớn sẽ có bảo vật gì tồn tại. Mà trong sân, bởi vì có chú thuật chi lực tồn tại, cho nên ngoại trừ phong thần một mạch đệ tử bên ngoài, đều lại nhận chú thuật chi lực ảnh hưởng, cần vận lực chống cự. Tại khu vực này bên trong, còn thường xuyên gặp được một số sống lại ma thi. Ở chỗ này bọn họ vô cùng ăn thiệt thòi, cho nên, tuy nhiên phong vực chiến trường mở ra vô số lần, cũng bị vơ vét vô số lần, nhưng là luôn có cá lọc lưới tồn tại, chỉ cần vận khí tốt, vẫn có thể đụng phải một số cơ duyên. Nhất là ở trong sân bên trong có chút khu vực, chú thuật chi lực cường đại, cho dù là đỉnh cấp cường giả, cũng rất khó tới gần, mà lại, tại những khu vực kia bên trong, bọn họ dừng lại thời gian không thể quá dài, nếu không linh hồn cùng nhục thân đều sẽ không chịu đựng nổi. Mà loại này chú thuật chi lực, đối với phong thần hải các đệ tử, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, có thể nói, phong vực chiến trường cũng là phong thần hải các chuyên chúc bảo địa. Cứ như vậy, các đại thế lực càng phát ra địa nhãn đỏ cùng đố kỵ, bắt đầu ở bên ngoài cùng trong sân hai cái khu vực phạm vi lớn săn giết phong thần hải các đệ tử. Đương nhiên cũng có người càng thêm âm độc, khi tiến vào lúc, bọn họ không để ý tới, lại ở ngoại vi ông cây đợi thỏ, giết người cướp của. Bây giờ phong vực chiến trường chẳng khác gì là ẩn long chiến sĩ nhóm chuyên chúc bảo địa, không cần lo lắng có người ngoài đánh lén, Long Trần nhường mọi người phân chia nguyên một đám tiểu đội, khuếch trương đại tìm kiếm phạm vi, dạng này sẽ càng đại khái hơn tỷ suất tìm thấy được cơ duyên. Mọi người tại chạy như bay đồng thời, đội ngũ cũng bị kéo dài, chạy như bay ròng rã ba ngày, Long Trần rõ ràng cảm giác được trong không khí tràn ngập cường đại nguyền rủa chi lực, Long Trần biết, điều này nói rõ đã đến trong sân. Long Trần tuy nhiên chỉ học được một chiêu chú thuật, bất quá đối với chú thuật ba động, vẫn là vô cùng mẫn cảm. Long Trần có thể cảm nhận được cường đại linh hồn nguyền rủa, đó là lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, tiến hành nguyền rủa, thi triển chú thuật người, vì vây khốn những thứ này ma vật, cùng chúng nó cùng một chỗ vây ở chỗ này, vĩnh viễn không được giải thoát. Long Trần, chúng ta là cùng một chỗ, vẫn là tách ra. Đường Uyển Nhi nói, nàng kỳ thật rất muốn cùng Long Trần cùng một chỗ. Nhưng là nàng biết, hai người tách ra, mới sẽ tốt hơn tìm kiếm được thuộc tại cơ duyên của mình, nàng không muốn làm trễ nải Long Trần. Long Trần nói, vẫn là tách ra đi, chính ngươi chú ý an toàn, đồng thời chiếu cố một chút cái khác tỉ muội. Trên thực tế, Long Trần cũng không muốn cùng Đường Uyển Nhi tách ra, nơi này là phong vực chiến trường, là phong thần một mạch lưu lại bảo địa, hắn một ngoại nhân, khả năng không lớn được cái gì bảo bối. Đường Uyển Nhi thân là thần nữ, khí vận gia thân. Nàng nhất định sẽ có chính mình cơ duyên lớn lao mới đúng, Long Trần nếu như đi cùng với nàng, sợ chính mình vận rủi quấy nhiễu được nàng, dù sao lấy Đường Uyển Nhi thực lực, ở trong sân là không có bất kỳ nguy hiểm nào, dù cho gặp phải sống lại thiên ma, nàng cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó. Đường Uyển Nhi gật gật đầu, căn dặn Long Trần cũng phải cẩn thận về sau, liền cùng Long Trần tách ra, hai người phân hai cái phương hướng, hướng phong vực chiến trường chỗ sâu bay đi. Tiến vào nguyền rủa khu vực, Long Trần cảm thụ được giữa thiên địa tràn ngập bi tráng chi khí, trong lòng không khỏi cảm khái, theo cái kia mênh mông chú lực bên trong, Long Trần cảm nhận được vô tận ngay ngắn nghiêm nghị bên trong, mang theo vô tận quyến luyến cùng không muốn. Hiển nhiên, Phong Vô Cực không muốn chết, trong lòng của hắn còn có vô tận lo lắng, thế nhưng là, đối mặt vô tận thiên ma cường giả, hắn không thể không vứt bỏ sinh mệnh của mình, lựa chọn cùng chúng nó cùng một chỗ an nghỉ ở chỗ này. Long Trần cảm thụ được chú lực bên trong tâm tình, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình, nếu có một ngày, hắn bị dồn đến tuyệt cảnh, phải chăng có dũng khí cùng địch nhân đồng quy vu tận? Hắn có thể hay không thả xuống được những thứ này hồng nhan tri kỷ, nhiệt huyết huynh đệ, còn có cha mẹ của mình người? Ta chán ghét chiến tranh, Long Trần thở dài một hơi, chiến tranh là tàn khốc, nó tự như một cái ác ma, điên cuồng phá hư thế gian hết thảy mỹ hảo, cướp đi mọi người quý báu nhất đồ vật. Nhưng là tổng có ít người, ưa thích chiến tranh, ưa thích lợi dụng chiến tranh, đạt tới mục đích của mình, bọn họ sẽ không lý giải sự thống khổ của người khác, trong mắt bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy chiến tranh cho bọn hắn mang tới lợi ích. Ta phải trở nên mạnh hơn, chỉ có càng thêm cường đại, mới có năng lực ngăn cản chiến tranh, mới có khả năng rơi những cái kia khu phát động chiến tranh ác ma. Long Trần hít sâu một hơi, trở nên mạnh mẽ dục vọng càng thêm cường đại, tại phía trên chiến trường này. Hắn nghĩ tới theo bước vào giới tu hành về sau, những cái kia nguyên một đám rời hắn mà đi thân ảnh, cái kia từng gương mặt quen thuộc, bọn họ âm thanh dung mạo, mỗi khi Long Trần hồi tưởng lại, tâm liền cùng bị như kim đâm đau. Lục Phương Nhi, Lão Đầu Tử, Khúc Kiến Anh, Lăng Vân Tử, Hồ Phong cùng những cái kia chiến tử huynh đệ, nếu như không có chiến tranh, bọn họ căn bản sẽ không chết, bọn họ sẽ thật tốt hưởng thụ sinh hoạt, hưởng thụ thế gian này hết thảy mỹ hảo. Thế nhưng là... cái thế giới này không có nhiều như vậy nếu như, chỉ có vô tận tàn khốc, muốn lắng lại chiến tranh, liền cần nắm giữ nhường toàn bộ thế giới làm hoảng sợ lực lượng, nhưng những cái kia vọng tưởng phát động chiến tranh lấy được lợi ích người, cảm thấy hoảng sợ, từ đó không dám phát động chiến tranh, trở nên mạnh mẽ, phải trở nên mạnh hơn, mạnh đến để cho địch nhân nghĩ đến ngươi, liền dọa đến toàn thân phát run. Lực lượng mới là giải quyết vấn đề chỗ căn bản, làm cái thế giới này không lại phân rõ phải trái. Như vậy lấy bạo chế bạo, cũng là trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp giải quyết. Ông ông, bỗng nhiên Long Trần phía trước không gian càng không ngừng rung động, cường đại chú lực ba động, nhường Long Trần chậm xuống bước chân. Nơi này chú lực ba động càng mãnh liệt, bất quá, Long Trần tuy nhiên không phải phong thần hải các đệ tử, mà lại cũng không có tu luyện phong thần truyền thừa thần thông thuật pháp, nhưng là phong tâm nguyệt đã cho hắn một khối ngọc bài, có thể nhường hắn cùng phong thần hải các đệ tử một dạng. Không nhận nguyền rủa chi lực ảnh hưởng. Trên thực tế, mặc kệ là Phong Tâm Nguyệt, vẫn là Dạ Lăng Không, đều coi là Long Trần sẽ lợi dụng khối ngọc bài này, ở trong sân khu vực, cùng địch nhân quyết nhất tử chiến, dạng này bọn họ mới có thể chiếm cứ ưu thế thật lớn. Chỉ bất quá, Long Trần xưa nay không đi đường thường, cách làm của hắn, người khác vĩnh viễn cũng đoán không ra. Ông ông, làm Long Trần đi vào ba động kịch liệt hạch tâm chi địa, Long Trần liền nhìn đến. Một người quần áo lam lũ khô lâu, tay nắm một thanh rỉ sét trường kiếm, đâm vào một khỏa to lớn đầu lâu bên trong. Đó là cả người dài quá 10 trượng, sau lưng mọc lên cánh chim màu bạc ma vật, khi thấy cái kia ma vật thân ảnh, Long Trần trong lòng không khỏi cuồng loạn. Ngân Dực Thiên Ma, Long Trần không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà lại một lần nữa gặp được Ngân Dực Thiên Ma, tuy nhiên cái này Ngân Dực Thiên Ma hình thể nhỏ rất nhiều, nhưng là khí tức ba động lại là giống như đúc, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Lục mạch hoàng giả Long Trần cảm thụ được cái kia Ngân Dực Thiên Ma khí tức, hơi kinh hãi, nơi này là chiến trường biên giới, liền gặp nhân vật cấp bậc này. Như vậy nói cách khác, có thể tham dự trận đại chiến này, yếu nhất cũng là cấp bậc này, cái này cũng quá kinh khủng. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên cái kia Ngân Dực Thiên Ma đầu lâu phát ra một trận tiếng vang kỳ quái, Long Trần nhất thời bị giật nảy mình. Chương 5410, Long Cốt Tà Nguyệt khuyên bảo. Long Trần định thần nhìn lại, hắn phát hiện. Cái kia Ngân Dực Thiên Ma thi thể lại còn đang động, mà cái này nhân tộc trên thân thể, vậy mà xuất hiện ba động kỳ dị, rỉ sét thiết kiếm, cũng đang rung động. Đều đã chết đã nhiều năm như vậy, còn tại trấn áp những thứ này ác ma, các ngươi khổ cực, Long Trần thấy cảnh này, trong lòng không khỏi rung động. Nhân tộc cường giả này, nhục thân đã mục nát, gần cốt sớm đã hư thối, nhưng lại có một cổ kỳ dị lực lượng, chống đỡ lấy hắn chết trấn áp đầu này Ngân Dực Thiên Ma. Lực lượng kia, liền là tới từ hắn bất hủ ý chí cùng cái kia kiên cố tuyên cổ bất biến quyết tâm. Trên thực tế, nhục thể của hắn sớm đã đến cực hạn, chỉ cần nhẹ nhàng xúc động, hắn liền sẽ biến thành tro bụi, nhưng là, đối mặt cường đại Ngân Dực Thiên Ma, hắn vẫn tại kiên trì. Thấy cảnh này, Nhường Long Trần nổi lòng tôn kính, nhân tộc cường giả này khí tức ba động cũng không tính cường đại, tối đa cũng là nhân hoàng chi cảnh mà thôi, nhưng là tự tay đánh chết một vị lục mạch ma hoàng, mà lại trấn áp nó nhiều năm như vậy, phần này ý chí, phần này quyết tâm, làm cho người từ đáy lòng kính nể. Hồ Long Trần lấy ra một chiếc quan tài, cẩn thận từng ly từng tí tới gần cái này nhân tộc thi thể, lấy linh hồn chi lực đem bao khỏa. Tiền bối, kết thúc, yên nghỉ đi, sau này hết thảy, liền giao cho chúng ta tốt. Thi thể kia, tự hồ nghe đến Long Trần thanh âm, một đôi tay rốt cục chậm rãi theo trên chuôi kiếm buông ra. Long Trần không dám lấy tay đến đụng vào thi thể của hắn, như thế sẽ để cho thi thể trong nháy mắt trở thành tro bụi, sẽ rơi một cái hài cốt không được đầy đủ, dạng này anh hùng, nên được đến long trọng nhất tang lễ. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí, dùng linh hồn chi lực đem thân thể của hắn bao lấy, chậm rãi để vào quan tài bên trong. Xuy Long Trần đưa tay đem cái kia thanh bị gỉ trường kiếm rút ra, phát hiện trường kiếm khí linh sớm đã chết đi, nhưng là ý chí của nó lại cùng chủ nhân của nó một dạng vĩnh cửu trường tồn. Long Trần vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia mãnh liệt đồ ma ý chí. Một người một kiếm, đối những thứ này ma tộc hận ý ngập trời, loại này hận, cũng không có theo tử vong mà tiêu tán, cũng không có theo tuế nguyệt trôi qua mà bị hòa tan, vĩnh không ma diệt. Những cái kia cùng đám ma vật mập mờ cấu kết lũ gia súc, các ngươi nếu như thấy cảnh này, sẽ hay không cảm thấy hổ thẹn? Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái, ngươi đều nói bọn họ là gia súc, như thế nào lại hổ thẹn? Theo ta nói, ngươi nên giống trước đó trận chiến kia như thế, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp xuất thủ liền giết. Muốn là ta, liền trước đó cảnh cáo cũng không cho, thuần túy là đối con lừa đánh đàn, trắng phí nước bọt. Long Cốt Tà Nguyệt tiếp lời nói. Cũng không thể nói như vậy, mấy sẽ cho, lựa chọn thế nào cũng là chuyện của bọn hắn, không dạy mà tru, cuối cùng sẽ cho người tâm lý không vững vàng. Không đợi Long Trần đáp lời, càng không đỉnh mở miệng nói, có cái gì không vững vàng? Chúng ta cũng không phải cứu thế chủ, tại sao muốn cứu một đám ngu xuẩn? Lại nói, người tụ theo loại, vật phân theo bầy, người nói cho ta biết, một đống lớn người xấu bên trong, sẽ trà trộn một người tốt a. Long Cốt Tà Nguyệt chế giễu lại nói. Long Cốt Tà Nguyệt những lời này, nhường Long Trần sững sờ, có vẻ như hiện tại Long Cốt Tà Nguyệt, không chỉ thực lực biến đến càng ngày càng mạnh, mạch suy nghĩ cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Nó nói không sai a, một người tốt sẽ trà trộn tại một lũ hỗn đảng bên trong a. Nếu quả như thật có, hoặc là bị giết chết, hoặc là liền bị đồng hóa, Long Trần trước đó cảnh cáo, bây giờ suy nghĩ một chút, tự hồ cái này trước đó cảnh cáo đúng là một phen nói nhảm. Càng không đỉnh bị Long Cốt Tà Nguyệt mà nói sặc đến nửa ngày đáp không được, qua một hồi lâu mới nói, nhưng cầu tâm chỗ sao, cũng là tốt, thôi đi, người đó là không tìm được gì để nói, ta không tin lấy Long Trần ánh mắt, sẽ phân biệt không ra người tốt người xấu. Cho bọn hắn cơ hội, liền coi như bọn họ lúc ấy bị Long Trần dọa sợ, nhặt về một cái mạng, sau đó thì sao? Bọn họ liền có thể sửa sai hướng thiện, khả năng này a, nhặt về một cái mạng, bọn họ đã không cảm kích Long Trần. Cũng sẽ không thay đổi tính cách, bọn họ sẽ chỉ vì mình cơ trí cùng may mắn vỗ tay, sau đó tiếp tục đi làm ác. Long Cốt Tà Nguyệt khinh thường nói, Long Trần cùng càng không đỉnh bị Long Cốt Tà Nguyệt nói đến á khẩu không trả lời được, Long Trần nhìn không được giơ ngón tay cái lên nói, Tà Nguyệt, ta phát hiện ngươi bây giờ càng ngày càng cơ trí, bội phục, không cách nào phản bác, dứt khoát đưa nó một đỉnh tân bốc đi, miễn cho rồi nói sau ra lời khó nghe, Long Trần ngược lại là không quan trọng. Hắn sợ càng không đỉnh mất mặt, thôi đi, ngươi nói tốt cũng vô dụng, về sau ngươi cởi quần đánh rắm chuyện ít làm chút là được rồi. Lão đỉnh cái gọi là nhưng cầu an lòng, ngược lại là ngươi không đủ tự tin biểu hiện, thử hỏi một cái không tự tin người, làm sao có thể đạt tới trạng thái mạnh nhất, cái gì gọi là tự tin tức đỉnh phong, chẳng lẽ ngươi không hiểu a? Long Cốt Tà Nguyệt nói, Long Trần gật gật đầu, Long Cốt Tà Nguyệt bắn liên thanh giống như thuyết giáo cùng phê bình, tự hồ nhẫn nhịn rất lâu. Hôm nay thật sự là không nhả ra không thoải mái, tất cả đều đổ ra ngoài, rất nhiều đạo lý ngươi đều hiểu, vì cái gì làm việc luôn luôn rón rén, cùng làm trộm một dạng, ngươi liền không thể giống. Long Cốt Tà Nguyệt nói đến đây, bỗng nhiên ngậm miệng lại. Xin lỗi, Long Cốt Tà Nguyệt ý thức được mình nói sai, vội vàng xin lỗi. Long Trần cùng càng không đỉnh đều biết Long Cốt Tà Nguyệt nói tới ai, cái tên đó là một cái cấm kỵ, là Long Trần không muốn nghe đến. áo trắng long trần sát phạt quyết đoán, vô câu vô thúc, nhất niệm thiên địa sinh, nhất niệm vạn vật diệt, loại kia tự tin, loại kia bá khí, thật sâu lây nhiễm long cốt tà nguyệt. Tuy nhiên long trần là nó vào sinh ra tử đồng bọn, là có thể tánh mạng nhờ và chiến hữu, nhưng là nó theo ở sâu trong nội tâm, không thích long trần loại này lo trước lo sau lo được lo mất tính cách. Nó càng ưa thích áo trắng long trần cái chủng loại kia bá khí, từng có lúc, long trần cũng cùng áo trắng long trần một dạng, ngạo thị thiên hạ liếc nhìn cửu tiêu, nhưng là đi qua tuế nguyệt tàn phá cùng chà đạp, long trần nhuệ khí, dường như bị ma diệt. Tuy nhiên nó có thể hiểu được long trần, nhưng là nó hay là hy vọng, long trần tại đối mặt lựa chọn lúc, không muốn lại do dự dự, khôi phục trước kia tự tin, tái hiện năm đó long trần. Lần này chiến đấu, long trần cả gan làm loạn sát phạt quyết đoán, làm nó rất hài lòng, nhưng là tại chi tiết, vẫn là để nó có chút khó chịu, làm nó không nhả ra không thoải mái. Kết quả, cái này phun một cái, kém chút đem áo trắng long trần cho phun ra, nó đối áo trắng long trần biểu thị tán thành, như vậy đây là đối long trần một loại lớn lao thương tổn. Long cốt tà nguyệt trong lòng hối hận, thế nhưng là lời nói đều đã nói ra ngoài, muốn nhận cũng thu không trở lại, trong nháy mắt, bọn họ ba đều không nói, bầu không khí biến đến có chút xấu hổ cùng khẩn trương. Long trần trầm mặt một hồi, khóe miệng dần dần hiện ra một vệt nụ cười nói, áo trắng long trần cũng không có gì kiên kỵ. Hắn là tâm ma của ta, cũng là ta tính cách một mặt khác, nếu như không phải ta đối với hắn áp chế quá mức lợi hại, hắn cũng sẽ không trưởng thành đến tình trạng như thế. Tà Nguyệt ngươi nói không sai, ta có lẽ cần phải hướng hắn học tập, dạng này ngược lại có khả năng sẽ hạn chế hắn tốc độ phát triển. Ha ha ha, cái này là được rồi nha, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, gặp Long Trần không sinh nó khí, ngược lại có một tia lĩnh ngộ, cái này khiến Long Cốt Tà Nguyệt nổi lòng lo lắng để xuống. Tạch tạch tạch, nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia nằm dưới đất ngân dực thiên ma, vậy mà toàn thân cốt cách vang lên kèn kẹt, ngay sau đó cứ như vậy đứng lên. Nó khô quắc ánh mắt, nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, móng vuốt xé rách hư không, thẳng đến Long Trần đánh tới.